Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1461. Chết mà khôi phục diêm. Đám người nói chuyện lúc này Tiêu Phàm đem cái kia 900 người đưa vào vạn thánh dược các không gian bí cảnh bên trong có không ít hồn thú, nhưng bọn hắn ở trong đó cùng hồn tộc chém giết. Mặt khác, Tiêu Phàm trong lòng cũng có một cái ý nghĩ, quay đầu có thời gian điêu khắc một chút hồn điêu thú, như vậy thì có thể di bổ hồn thú không đủ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Xem ra cần phải thử nghiệm đột phá thủy tổ cấp hồn điêu sư, nếu như có thể nắm giữ tát đậu thành binh năng lực, bảy bát giai hồn điêu thú, căn bản không cần khó khăn như vậy. Mặt khác, muốn tại bên trong bố trí một cách như là tịch tính hải một dạng trận pháp, có thể ma luyện lòng người trí cùng năng lực phản ứng, có thể nhanh nhất tăng lên bọn hắn sức chiến đấu. Tiêu Phàm cũng không để ý một người tu vi. Xem như một cái sát thủ, vượt giai giết người là rất bình thường sự tình, huống chi, nắm giữ tỏa hồn châu hắn cho dù là một cái phế vật, Tiêu Phàm cũng có thể có biện pháp nhường hắn biến thành thiên tài. Công tử, về sau chúng ta có coi trọng tu sĩ có phải hay không đều có thể tiến vào đệ nhất lâu huấn luyện? Phong Lang hỏi. Trên lý luận đều có thể từ đệ nhất lâu thành công tốt nghiệp người tương lai đều là tu la điện tinh anh, không thể người, cũng chỉ có thể làm một cách phổ thông sát thủ cho nên, khảo hạch một khối này, dịch bằng ngươi muốn làm tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, nếu trùng kiến tu la điện, vậy sẽ phải đem tu la điện chế tạo thành chân chính sát thủ tổ chức, không chỉ là chiến hồn đại lục. Mà là chư thiên vạn giới. Nếu như Tiêu Phàm đem bản thân chân thực ý nghĩ nói cho bọn hắn, đoán chừng Phong Lang bọn hắn đều muốn làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Là công tử, Dịch Bằng nhất định không phụ kỳ vọng. Dịch Bằng cung kính gật gật đầu, hắn đột nhiên cảm giác bản thân áp lực rất lớn. Sư đệ, ngươi còn không có cùng chúng ta giới thiệu một cách để nhất lâu lâu chủ đâu. Huyết Vô Tuyệt cười cười nói. Mọi người về sau liên hệ khẳng định nhiều, chúng ta có thể còn muốn ỷ vào dễ lâu chủ đâu. Kỳ thật không ngừng Huyết Vô Tuyệt đối Dịch Bằng cảm thấy hứng thú, những người khác lại làm sao không phải như thế đây, bọn hắn biết rõ đệ nhất lâu tầm quan trọng, nhưng Tiêu Phàm lại đem đệ nhất lâu giao cho Dịch Bằng tới quản lý. Nghĩ đến Dịch Bằng khẳng định có vượt qua thường nhân chỗ. Nhưng bọn hắn dò xét Dịch Bằng hồi lâu cũng không có phát hiện bất luận cái gì đặc thù địa phương, cho dù là thực lực cũng không được yếu tại bọn hắn mà thôi. Một người như vậy tại sao Tiêu Phàm sẽ để cho hắn đảm nhiệm đệ nhất lâu lâu chủ đâu? Đâu chỉ bọn hắn chính là Dịch Bằng bản thân cũng một mực nghi hoặc không hiểu đây, bất quá Tiêu Phàm giao cho hắn nhiệm vụ, hắn không có chút gì do dự. Vô luận như thế nào đều phải cố gắng hoàn thành. Ta cho mọi người giới thiệu một cách đi. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó đem đám người thân phận nhất nhất giới thiệu một lần. Ảnh Phong gió êm dịu sóng bọn hắn, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi. Từ Tiêu Phàm giới thiệu bên trong, bọn hắn cũng không nhìn ra Dịch Bằng có cái gì chỗ xuất sắc, cái này khiến bọn hắn càng thêm nghi hoặc. Hiện tại, ta cho các ngươi 10 người, mỗi người một cách tiến về không gian bí cảnh nhập khẩu, nếu có nhân tài đặc thù tùy thời có thể đưa vào trong đó, cũng mới liền các ngươi liên hệ. Tiêu Phàm lại nói, vẫn là công tử nghĩ chu đáo, kể từ đó, về sau liền thuận tiện rất nhiều. Đám người một trận mừng rỡ, bọn hắn như thế nào không biết, đây cũng là Tiêu Phàm bảo hộ bọn hắn một loại phương pháp. Nếu như gặp gỡ không thể chiến thắng đối thủ, hoàn toàn có thể trốn vào không gian bí cảnh bên trong, đây coi như là một chương bảo mệnh phù. Tiêu Phàm cũng đúng là nghĩ như vậy, sau đó hắn cho mỗi người một cách mở ra nhập khẩu phương pháp, hơn nữa mỗi người phương pháp cũng không giống nhau. Thông hướng không gian bí cảnh phương pháp, chỉ có các ngươi bản thân biết rõ là được. Tiêu Phàm nói ra, kỳ thật hắn còn có một chút không nói, cái kia chính là tiến vào không gian bí cảnh phương pháp, coi như người khác biết rõ, cũng là làm không được. Dịch Bằng, ngươi trước rời đi thôi, trong vòng 3 tháng ta hy vọng nhìn thấy huấn luyện thành hiệu, mặt khác, điều lệ nghĩ kỹ nhớ kỹ cho ta. Tiêu Phàm nhìn về phía Dịch Bằng nói, là công tử. Dịch Bằng gật gật đầu, sau đó đưa tay vung lên, tư không lập tức xuất hiện một đạo quang môn, hiển nhiên là thông hướng vạn thánh dược các cái kia không gian bí cảnh nhập khẩu. Sư tôn, ta có thể hay không cũng gia nhập để nhất lâu. Lúc này, Hồ Đạo Duyên đột nhiên chủ động mở miệng nói, thanh âm có chút suy nhược, nhưng ánh mắt lại là kiên định lạ thường. Ngươi không nói, ta cũng sẽ cho ngươi đi, vừa vặn, ngươi liền cùng Dịch Bằng đi vào đi. Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu, lại nói. Dịch Bằng, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một điểm, Phàm là tiến vào để nhất lâu người. Không thể có bất luận cái gì tính đặc thù. Ách là. Dịch Bằng xứng sờ, sau đó minh bạch tới. Tiêu Phàm nhìn tới là đối Hồ Đạo Duyên ký thác lấy kỳ vọng cao. A, huấn luyện thời điểm không hy vọng hắn thủ hạ lưu tình. Sau đó, Dịch Bằng mang theo Hồ Đạo Duyên rời đi. Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía Lãnh Tiếu Nhận cùng Diệp Trường Sinh. Cùng ta nói một chút Bắc Vực cụ thể tình huống. Diệp Trường Sinh gật gật đầu, nói ra. Sớm tại một năm dưới trước đó, Mẫn Diệt Diêm La Phủ khởi tử hoàn sinh, mặc dù nhân số không có trước đó nhiều như vậy, nhưng là thực lực lại là trên phạm vi lớn tăng lên. Ta đi đến Bắc Vực ngốc 2 tháng cùng Diêm La Phủ người va chạm mấy lần, bọn hắn bên trong không thiếu chiến thánh cảnh đỉnh phong sát thủ, xuất thủ cực kỳ quyết đoán tàn nhẫn. Liên tục phá hủy ta Tu La Điện 10 cái cứ điểm. Làm ta chạy tới thời điểm, lại đều không thấy tăm hơi, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Có một lần là khát máu cùng ở bên cạnh ta, mới phát hiện bọn hắn tung tích. Đáng tiếc tại giao phong bên trong, những người kia tự biết không địch lại, toàn bộ tự sát. Cho đến bây giờ, chúng ta đều không biết Diêm La Phủ bất luận cái gì cứ điểm hiện tại. Ta nhường để bắt Diêm La Điện người đều tạm thời rời khỏi Bắc Vực. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm hơi nhíu mày, Diêm La Phủ lúc trước không phải là bị Chiến Thần Điện tính toán mà hủy diệt sao? Tại sao sẽ đột nhiên biến như thế cường đại đâu? Điện chủ, chúng ta mấy người thương lượng một phen, trong lòng có một cái suy đoán. Lúc này, Lãnh Tiếu Nhận đột nhiên hít sâu một cái nói. Diêm La Phủ vô cùng có khả năng thần phục Chiến Thần Điện. Chỉ là suy đoán sao? Tiêu Phàm trong mắt lãnh quang bắn ra 4 phía, nếu quả thật là dạng này, cái kia sự tình khả năng liền phiền phức rất nhiều, bất quá hắn hiện tại nếu là chứng cứ, chỉ có biết người biết ta, mới có thể 100 trận 100 thắng. Chúng ta có 3 điểm chứng cứ. Lãnh Tiếu Nhận hết sức trịnh trọng nói ra. Điểm thứ nhất. Bắc Vực là Diêm La Phủ đại bản doanh, năm đó Chiến Thần Điện đối bọn hắn xuất thủ trọng điểm ứng phó hẳn là Bắc Vực mới đúng, mà hiện tại, Diêm La Phủ lại tại Bắc Vực khôi phục, rõ ràng là Chiến Thần Điện đả kích bất lực. Nói tiếp, Tiêu Phàm híp 2 mắt. Điểm thứ hai, Diêm La Phủ dĩ vãng thực lực tuy mạnh, chủ lại còn là ỷ vào nhân số đông đảo, lúc này mới có thể toàn diện áp chế La Sinh Môn cùng Huyết Lâu, dù là thu phục La Sinh Môn, cũng là bởi vì La Sinh Môn môn chủ cùng Diêm La Phủ phủ chủ quan hệ đặc thù. Nhưng là hiện tại, Diêm La Phủ chiến thánh cảnh tu sĩ lại cực kỳ nhiều, hơn nữa. Diệp Trường Sinh cùng bọn hắn giao phong những người kia ẩn tàng bản lĩnh thủ đoạn cũng không làm sao, chỉ là mỗi lần xuất kỳ bất ý mà thôi, nói cách khác, bọn hắn cũng không phải là sát thủ trong thiên hạ, cũng chỉ có Chiến Thần Điện có thể cung cấp nhiều như vậy chiến thánh cảnh cường giả cho Diêm La Phủ. Lãnh Tiếu Nhận trong mắt lãnh quang lấp lóe. Ngừng lại tiếp tục nói. Điểm thứ ba, theo người chúng ta điều tra, có người từng thấy Diêm La Phủ phủ chủ ẩn hiện tại Thiên Thần Phong, hơn nữa vô cùng có khả năng đột phá chiến thần cảnh. Nói đến điểm thứ ba lúc, Tiêu Phàm nguyên bản còn hơi nghi ngờ ánh mắt, đã trải qua biến cực kỳ khẳng định, trầm giọng nói. Diêm La Phủ cũng không phải là thần phục Chiến Thần Điện, mà là đã hoàn toàn thuộc về Chiến Thần Điện. Cũng khó trách Tiêu Phàm chắc chắn như thế, trong thiên hạ, có vẻ như cũng chỉ có chiến thần điện nắm giữ thần lực chi tinh, nếu như chiến thần điện dùng thần lực chi tinh dụ hoạt Diêm La phủ phủ chủ, hắn là nhất định sẽ đáp ứng. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, cũng khó khăn che đậy trong lòng hoảng sợ, cuối cùng tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Phàm trên người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1462. Tiêu Phàm khảo nghiệm. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, hồi lâu mới nói. Nhìn đến chiến thần điện không ngừng nghĩ bên ngoài trưởng khống chiến hồn đại lục, còn muốn âm thầm khống chế chiến hồn đại lục. Chiến thần điện thật đúng là thật lớn giá tâm. Huyết vô tuyệt con ngươi băng lãnh, hắn đối Diêm La phủ thế nhưng là có khắc cốt cừu hận. Giá tâm lớn là tự nhiên, bất quá, Diêm La phủ muốn khống chế Bắc vực còn phải hỏi một chút ta Tu La điện. Tiêu Phàm trong mắt lãnh quang bắn ra bốn phía, lập tức nói. Các huynh đệ, nhìn đến rượu này có thể sau uống. Rượu này về sau có là bó lớn cơ hội. Ảnh Phong nói ra. Công tử, có cần hay không chúng ta cùng nhau đi qua? Không cần, ta tự mình đi một chuyến, mọi người đem các vực sự tình quản lý tốt là được. Hiện tại lên Tu La Điện chính thức hướng chiến thần điện tuyên chiến, lấy trước Diêm La phủ khai đao. Tiêu Phàm lắc đầu, ngữ khí không cho phép phủ định. Đám người còn muốn nói cái gì, nhưng biết rõ Tiêu Phàm tâm ý đã quyết. Đúng công tử, theo đáng tin tình báo, thần chi kiếp địa chúng thần mộ địa trong vòng nửa năm đem khả năng mở ra, đến thời điểm đều cổ tộc cường giả, đều sẽ tiến về thần chi kiếp địa. Lãnh Tiếu nhận tựa như đột nhiên vang lên cái gì? Chúng thần mộ địa. Tiêu Phàm cau mày một cái, tại Tu La truyền thừa điều tra lúc này, ngay sau đó vô số tin tức truyền vào trong đầu hắn. Chúng thần mộ địa chính là thần chi kiếp địa một mảnh tử địa, nơi đó đã từng là to lớn nhất cổ chiến trường, về sau bị chiến thần điện điện chủ dùng lớn thủ đoạn phong tỏa tại một cái khu vực bên trong. Nghe đồn chúng thần mộ địa bên trong không chỉ có thần thi còn có thần linh tinh, thậm chí còn có dị tộc, là một chỗ cực kỳ nguy hiểm địa phương. Nhưng là dù vậy, chiến hồn đại lục tu sĩ cũng chạy theo như vịt, bởi vì đây là phần lớn người duy nhất có thể đột phá chiến thần cảnh cơ hội. Ở nơi này thời gian ngàn năm đến nay, chúng thần mộ địa từ 500 năm bắt đầu tổng cộng mở ra 5 lần, cơ hồ là mỗi trăm năm một lần. Mỗi một lần đều có rất nhiều chiến thánh cảnh tu sĩ tràn vào trong đó, thậm chí chiến thần cảnh cũng có khả năng tiến vào. Hơn nữa mỗi lần đều có không ít người đột phá đến chiến thần cảnh, bất quá, phàm là đột phá chiến thần cảnh người tất cả đều gia nhập chiến thần điện. Nhìn thấy những tin tức này, Tiêu Phàm trong lòng có chừng ý nghĩ. Nhìn đến lại là chiến thần điện thiết kế cục, so Lâu Lan cổ địa càng thêm âm hiểm, hắn đây là muốn nô dịch tất cả chiến thần cảnh tu sĩ a. Công tử, ta Tu La Điện sớm muộn sẽ có người đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, còn có thời gian nửa năm, có lẽ chúng ta có thể đi vào liều mạng. Lãnh Tiếu Nhận tiếp tục nói. Thời gian nửa năm có lẽ tương đối đuổi, nhưng là không mất vì muốn tốt cho một lần cơ hội, nếu như có thể được thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh có hy vọng. Mộ Dung Tuyết cũng cười nói. Sư thúc. Ta thề cái này thời gian nửa năm nhất định càng thêm cố gắng đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, ngươi cũng đừng kéo xuống ta. Bắc Thần Phong vội vàng mở miệng nói. Tiêu Phàm không khỏi trắng Bắc Thần Phong một cái này ra hỏa có thể không phải bình thường lười, dù vậy cũng đã đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ. Người khác Tiêu Phàm có lẽ không tin, nhưng Bắc Thần Phong nói thời gian nửa năm đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Hắn thật đúng là khả năng làm đến. Nếu như các ngươi chỉ là muốn nắm giữ thần lực chi tinh nói, ta hiện tại liền có thể cho các ngươi. Tiêu Phàm đột nhiên nói ra, trong bàn tay, tại Tiêu Phàm trước người, bỗng nhiên xuất hiện từng khỏa chiếu lấp lánh tinh thể. Thần lực chi tinh. Đám người trợn to hai mắt, đều là vẻ không thể tin. Tại bọn hắn nhìn đến, thần lực chi tinh là mong muốn mà không thể tức tồn tại, nhưng mà hiện tại bên cạnh bọn họ, lại là xuất hiện dòng giã 9 khỏa. Kỳ thật Tiêu Phàm trên người thần lực chi tinh nhiều đến 22 mai, nhưng là hắn bản thân cũng không có luyện hóa thần lực chi tinh dự định. Điện chủ, cái này thần lực chi tinh thực cho chúng ta. Lần này mở miệng nói chuyện là Lưu Ly, nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, hận không thể lập tức đem thần lực chi tinh tốn tại trong tay. Ảnh Phong cùng Phong Lang bọn hắn cũng tất cả đều chẳng tốt đẹp gì, nếu như có thể luyện hóa thần lực chi tinh, đây chính là có thể đột phá chiến thần cảnh. Các ngươi muốn? Tiêu Phàm trêu tức nhìn xem đám người, nhìn thấy đám người gật gật đầu, Tiêu Phàm lại nói. Ta có thể cho các ngươi, nhưng là câu có cảnh cáo ta nói ở phía trước. Đám người uy nghiêm, thần sắc bỗng nhiên nghiêm một chút. Bọn hắn chưa từng thấy Tiêu Phàm nghiêm túc như thế qua, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương lên. Luyện hóa thần lực chi tinh, chỉ cần luyện hóa trong đó áo nghĩa cùng thần lực liền có thể đột phá chiến thần cảnh, như thế cố nhiên là đường tắt, nhưng hắn vẫn có một cái chỗ xấu. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, không vội không chậm nói ra. Cái gì chỗ xấu? Diệp Trường Sinh không cần nghĩ ngợi hỏi. Chỗ xấu chính là cái này mai thần lực chi tinh nguyên lai chủ nhân đạt tới cảnh giới gì, các ngươi về sau trên cơ bản cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới gì, muốn siêu việt, muôn vàn khó khăn. Tiêu Phàm ánh mắt từ Ảnh Phong bọn hắn mỗi cái trên thân người lóe qua. Ngừng lại, hắn đem một mai thần lực chi tinh chộp vào trong tay, nói. Nói thí dụ như cái này mai thần lực chi tinh nguyên lai chủ nhân chỉ là chiến thần cảnh trung kỳ, các ngươi luyện hóa về sau, dù là các ngươi tiềm năng nguyên bản không ngừng chiến thần cảnh trung kỳ, cuối cùng cũng vĩnh viễn chỉ có thể đột phá chiến thần cảnh trung kỳ, muốn càng tiến một bước, muôn vàn khó khăn, như thế các ngươi còn cần không? Những tin tức này đều là Tiêu Phàm từ Tu La truyền thừa ở bên trong lấy được. Đây cũng là hắn không có luyện hóa thần lực chi tinh nguyên nhân, bằng không nói Tiêu Phàm hiện tại liền có thể đột phá chiến thần cảnh. Thế gian vạn vật, có bỏ có được, vĩnh viễn ở vào một cái cân bằng bên trong, tu luyện con đường này căn bản không có đường tắt có thể đi, cái kia cái gọi là đường tắt cũng là muốn bỏ ra càng lớn đại giới. Mà cái này đại giới đối với phần lớn người tới nói là không thể tiếp nhận. Chính như Tiêu Phàm chịu đựng, nếu như muốn không ngừng đột phá chiến thần cảnh, luyện hóa thần lực chi tinh liền có thể, nhưng từ đó về sau, cả đời cũng đạt đến đỉnh phong, sống sót còn có ý nghĩa gì có thể nói đâu. Tiêu Phàm lấy ra nhiều như vậy thần lực chi tinh, lại nói với mọi người nhiều như vậy, cũng chỉ là đối bọn hắn một loại khảo nghiệm mà thôi. Hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Đại Diêm La. Rất muốn biết rõ bọn hắn nội tâm chân thực ý nghĩ. Công tử, ta không muốn thần lực chi tinh, ta nghĩ bản thân đột phá. Ảnh Phong không chút do dự nói ra, đã từng hắn thiên phú dừng ở chiến đế cảnh, là Tiêu Phàm cho hắn hy vọng, bây giờ đã trải qua đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ, Ảnh Phong mục tiêu đã sớm kiếm chỉ chiến thần cảnh. Nhưng là, hắn không muốn để cho bản thân thất vọng, càng không muốn để cho Tiêu Phàm thất vọng, cho nên hắn dứt khoát từ bỏ thần lực chi tinh. Ta cũng không muốn thần lực chi tinh. Ta cũng là Phong Lang, Huyết Vô Tuyệt, Lãnh Tiếu nhận bọn hắn đồng thời lắc đầu, chỉ có Lưu Ly có chút do dự, cuối cùng tất cả mọi người ánh mắt đều rơi tại nàng trên người. Lưu Ly có chút khiếp đảm, hít sâu một cái nói. Điện chủ, ta bằng mình có thể đột phá chiến thần cảnh sao? Ta không muốn liên lụy mọi người, nhưng ta lại muốn một đời đều vì điện chủ cống hiến sức lực. Nói đến đây, Lưu Ly sắc mặt có chút đỏ lên, Tiêu Phàm ngược lại là lơ đễnh nói. Nếu như ngươi chính mình cũng không có lòng tin nói, ai cũng cho không được ngươi tự tin. Tiêu Phàm trong lòng lại là nghĩ đến càng nhiều, Lưu Ly so với những người khác lại là lý tính rất nhiều, dù sao đột phá chiến thần cảnh có thể không phải dễ dàng như vậy. Lưu Ly bỗng nhiên minh bạch cái gì, ánh mắt có chút tỏa sáng, mười điểm khẳng định nói. Ta hiện tại không cần thần lực chi tinh, nếu như ta không thể đột phá mà liên lụy mọi người, mời điện chủ triệt hồi ta Diêm La chi vị. Nghe nói như thế, đám người tất cả đều đối Lưu Ly lau mắt mà nhìn lên, nguyên bản xem thường Lưu Ly người, cũng nhao nhao bắt đầu coi trọng. Ngươi cũng không muốn cho bản thân áp lực quá lớn, ta tin tưởng ngươi có thể làm so bản thân tưởng tượng tốt. Tiêu Phàm cho Lưu Ly một cái tín nhiệm ánh mắt, những người này trừ Lưu Ly bên ngoài, những người khác cùng hắn cơ hồ đều có sinh tử giao tình, cũng khó trách Lưu Ly sẽ hoài nghi bản thân. Bất quá, lần này đối bọn hắn khảo nghiệm, Tiêu Phàm vẫn là tương đối hài lòng, dù sao, hắn tu La Điện quy hoạch không chỉ có riêng cực hạn ở trước mắt. Lúc này, Lãnh Tiếu Nhận đúng lúc đó nói tránh đi. Điện chủ, cái kia chúng thần mộ địa, chúng ta còn có đi hay không? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1463. Cổ tộc xuất thí. Đi tại sao không đi? Nghe được Lãnh Tiếu Nhận nói, Tiêu Phàm không chút do dự nói. Coi như chúng ta không được luyện hóa thần lực chi tinh cũng có thể cho những người khác sử dụng a. Tất cả mọi người minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, dù sao cũng không phải là mỗi người đều có thể đột phá chiến thần cảnh, bao quát bọn hắn cửu đại Diêm La. Tự tin cố nhiên là một phương diện, nhưng cơ duyên cũng là một cái phương diện, cho dù là Tiêu Phàm cũng không có tự tin nhất định có thể đủ đột phá chiến thần cảnh, chí ít hắn không nói ra được lớn như vậy lời nói. Nhưng là, nếu như ngay cả tự tin đều không có, đó là tuyệt đối không có khả năng đột phá chiến thần cảnh trừ phi thiên trên rớt đĩa bánh. Cho nên, đã có thể có được thần lực chi tinh cơ hội, Tiêu Phàm tự nhiên là sẽ không bỏ qua, bọn hắn có lẽ không cần, nhưng có thể cho Tu La Điện những người khác dùng a. Còn có thời gian nửa năm, mọi người tiến đến chuẩn bị đi. Tiêu Phàm lại nói. Thời gian rất gấp bách, tiếp xuống tới một đoạn thời gian, ta phải trước tiên đem Diêm La Phủ sự tình xử lý, dạng này mới đi an tâm. Công tử, cái kia chúng ta cáo từ. Đám người gật gật đầu. Diệp Trường Sinh, Vân Khuê, Phong Lang, Mộ Dung Tuyết Lưu một cái, còn có chút việc nhỏ cùng các ngươi nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, đám người rời đi, chỉ có bị Tiêu Phàm điểm danh bốn người lưu lại đến. Đang lúc bốn người nghi hoặc thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn nói với Vân Khuê. Vân Khuê, ta gặp được Vân Phán Nhi. Nàng ở đâu? Vân Khuê kích động có chút không biết làm sao. Tiêu Phàm đem đụng tới Vân Phán Nhi sự tình cùng Vân Khuê giảng thuật một lần, Vân Khuê viên kia khẩn trương tâm cũng rốt cuộc rơi xuống đến. Ngươi yên tâm, ngươi khẳng định rất nhanh liền có thể thấy được nàng. Tiêu Phàm vỗ vỗ Vân Khuê bả vai. Đa tạ công tử. Vân Khuê cung kính gật gật đầu, sau đó hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời lao đi. Biết rõ Vân Phán Nhi không có việc gì, Vân Khuê trong lòng viên kia tảng đá lớn cũng rốt cuộc buông xuống. Phong Lang, ngươi lại đông vực, đến thời điểm đi hải cảng thành tìm tới một cái gọi Hồ Mạnh Nhiên, nhân xưng Hồ Lão Ngũ, cụ thể sự tình. Hắn sẽ tìm ngươi thương lượng, nửa năm sau gặp lại. Tiêu Phàm lại nói. Là công tử. Phong Lang gật gật đầu, cũng hướng về chân trời lao đi. Cuối cùng, chỉ còn lại Tiêu Phàm, Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết, Tiểu Kim, Sở Phiền cùng Thạch Thánh đứng ở cách đó không xa lặng lặng chờ đợi. Đi với ta Bắc Vực. Tiêu Phàm hướng về phía Tiểu Kim bọn hắn vẫy tay. Không có nói thêm cái gì, liền hướng lấy chân trời lao đi. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị về cổ tộc sở ra một chuyến, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn thôi đi, lưu cho hắn thời gian không nhiều, thời gian nửa năm có thể hay không giải quyết Diêm La Phủ vấn đề còn chưa nhất định đâu. Thiên vực chạy tới Bắc vực, lấy tốc độ bọn họ cũng ít nhất phải hoa thời gian nửa tháng. Hơn nữa còn cần không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ba ngày sau, Tiêu Phàm bọn hắn rốt cuộc bước vào linh vực phạm vi, cũng vừa lúc đó, chân trời đột nhiên một tiếng rung động ầm ầm, tựa như từng khỏa thiên thạch rơi đập tại chiến hồn đại lục trên đồng dạng. Tư không run rẩy, mặt đất lắc lư, một cỗ sóng to gió lớn quét sạch tứ phía bát phương, giống hệt tận thế đến đồng dạng. Công tử, ngươi nhìn. Mộ Dung Tuyết đột nhiên chỉ chân trời cả kinh kêu lên. Không cần Mộ Dung Tuyết nói, Tiêu Phàm đã trải qua cảm nhận được, hắn ngẩng đầu nhìn lại cuối chân trời, một khỏa to lớn lưu tinh trượt xuống, xông thẳng chiến hồn đại lục mà đến. Một khi đập rơi xuống đến, đoán chừng nửa vực đều phải luôn hãm, vô số sinh linh sẽ chết thảm. Nhưng mà, vượt quá bọn hắn dự kiến là, cái kia lưu tinh tốc độ đột nhiên chậm xuống tới cuối cùng lơ lửng tại cuối chân trời. Giống như một cái to lớn phù đảo đồng dạng, mênh mông vô biên, chí ít cũng có xung quanh mấy vạn dặm. Nếu như lại tới gần, mặt đất tia sáng đoán chừng đều phải chịu ảnh hưởng, cũng may cái kia phù đảo cũng không có tiếp tục hạ lạc. Cái kia là thứ gì? Diệp Trường Sinh kinh ngạc nhìn xem không trung, hắn trong nháy mắt nghĩ đến Vô Song Thánh Thành. Cái này phù đảo cùng Vô Song Thánh Thành hoàn toàn không hề có sự khác biệt địa phương. Tiêu Phàm cao mày, tựa như xem thấu thiên địa, lúc này mới phun ra một câu. Cái này hẳn là cổ địa. Cổ địa. Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết nghi hoặc không thôi, sau đó trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Đột nhiên Tiêu Phàm mở ra trong tay, lòng bàn tay bỗng nhiên thêm ra một mai ngọc phù, thôi đồng thời khắc, bên trong truyền đến một đạo thanh âm. Công tử, các đại cổ tộc xuất thí. Cổ tộc xuất thí. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ, những cái kia chiến thần cảnh linh hồn chi thể thân ảnh. Chẳng lẽ bọn hắn đã trải qua tất cả đều thần hồn quy vị, chuẩn bị dẫn theo riêng phần mình gia tộc phản kích chiến thần điện sao? Tiêu Phàm lắc đầu. Hiện tại còn không phải tốt nhất phản kích thời điểm, các đại cổ tộc xuống dốc mấy ngàn trên vạn năm thời gian, mà chiến thần điện lại là đang không ngừng mạnh lên. Dù là Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ chờ hơn 100 chiến thần cảnh cũng chưa hẳn là chiến thần điện đối thủ, mấu chốt còn có Cửu U Ma Chủ, đây mới là to lớn nhất địch nhân. Không sai, trừ thần vực không có cổ tộc bên ngoài, các vực cổ tộc nhao nhao xuất thí, cổ tộc cổ địa tất cả đều lơ lửng tại các vực chân trời, xa xa tương vọng. Lãnh Tiếu Nhận tiếp tục nói. Ta biết rõ. Tiêu Phàm nói xong một câu, liền thu hồi truyền mơ ngọc phù. Đối với Lãnh Tiếu Nhận tại thời gian ngắn như vậy bên trong truyền đến tin tức, Tiêu Phàm vẫn là cực kỳ hài lòng, điều này đại biểu Tu La Điện đã trải qua có thể nhanh chóng trưởng khống các vực tin tức. Công tử, cổ tộc tại sao sẽ đột nhiên xuất thế đâu? Bây giờ chiến thần điện độc đại, bọn hắn như thế trắng trợn, chẳng phải là khiêu khích chiến thần điện? Mộ Dung Tuyết nói ra. Đây không phải chuyện tốt sao? Tiêu Phàm cười cười, tiếp tục chạy đi. Nếu như các đại cổ tộc có thể đồng tâm hiệp lực đối kháng chiến thần điện, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu như bọn hắn nếu gia nhập chiến thần điện trận doanh, đối với Tu La Điện cùng chiến hồn đại lục tới nói tuyệt đối là đả kích chí mạng. Tiêu Phàm chỉ hy vọng những cái này cổ tộc có thể thủ vững vạn năm trước đồng minh lời thề. Một ngày này, cổ tộc xuất thế tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh quét sạch toàn bộ chiến hồn đại lục, khắp nơi đều đang nghị luận ầm thế cổ tộc xuất thế tin tức. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm bọn hắn xuất hiện ở một tòa phồn hoa trong thành trì, mấy người ngồi ở một gian quán rượu gần cửa sổ vị trí, liếc nhìn lại cả tòa thành trì cảnh sắc tất cả đều lạc ấm trong đầu. Cái này Cửu Tiêu Lâu, rất có Sở gia cổ thành cái kia Thiên Thánh Lâu vận vị. Tiêu Phàm bưng một ly trà, cười cười nói. Cửu Tiêu Lâu là Cửu Tiêu Thánh Thành mang tính tiêu chí kiến trúc không sai, bất quá cùng cổ thành so sánh, đoán chừng vẫn là xa xa không bằng a. Mộ Dung Tuyết ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xem trong thành một cái phương hướng, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia băng lãnh. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Tuyết còn ghi hận Cửu Tiêu Cung Mộ Dung gia tộc đây. Lúc ấy nếu như không phải Cửu Tiêu Cung Mộ Dung gia tộc ngầm đồng ý, Mộ Dung Tuyết gia tộc cũng sẽ không bị Diêm La Phủ cùng Lôi gia hủy diệt. Mấy năm này, hắn một mực tại thu thập Mộ Dung gia tộc tin tức, vốn chuẩn bị ngay tại cái này trong một thời gian ngắn báo thù, nhưng mà không nghĩ tới Mộ Dung gia tộc cổ tộc xuất thí. Hắn biết rõ, lấy hắn hiện tại thực lực muốn báo thù, cái kia là không có khả năng, hắn đành phải đem phần cừu hận này chôn tại bản thân trong lòng. Công tử, chúng ta tới đây làm cái gì? Diệp Trường Sinh hỏi. Tiêu Phàm không phải nói muốn đi Bắc vực giải quyết Diêm La Phủ vấn đề sao? Làm sao đột nhiên chạy tới Cửu Tiêu Thánh Thành? Tuy nói là đi ngang qua, nhưng là không cần thiết lãng phí mấy ngày a. Tiêu Phàm lại là cười thần bí, nói: "Ăn uống no đủ không?" No bụng nói: "Liền cùng ta đi đòi nợ a." Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1464. Tới cửa đòi nợ. Đòi nợ. Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người một mặt mờ mịt, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, hoàn toàn không biết Tiêu Phàm là có ý gì. Mà Thạch Thánh lại là la ầm lên. Tiêu lão đại, muốn hay không tay chân theo thời gian thu phí tổn, một canh giờ chỉ cần 10 khối thần thạch. Còn có ta, ta chỉ cần 5 khối thần thạch. Sở phiền cái này ra hỏa cũng e sợ cho thiên hạ không loạn, hai cái tiểu ra hỏa kêu to lên. Tiêu Phàm cái trán tràn đầy hắc tuyến, cái này hai cái ra hỏa bây giờ là nghiện, bình thường thì làm điểm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Vừa mới tiến vào Cửu Tiêu Thánh Thành, không biết có bao nhiêu người hồn giới bị bọn hắn tai họa. Nhìn thấy hai người mười ngón tay trên mang đầy đủ hồn giới, Tiêu Phàm cũng rất nghĩ giúp bọn hắn một trận, bất quá nghĩ đến Sở Phiền mỗi lần tại mấu chốt thời điểm coi như ra sức, Tiêu Phàm cũng liền tha bọn hắn một lần. Thần thạch không có, muốn mạng một đầu. Tiêu Phàm hung dữ chừng bọn hắn một cái. Cũng không phải Tiêu Phàm hẹp hòi, hắn trên người thần thạch có thể không đủ để nuôi sống Tu La Điện, đừng nói 10 khối, chính là một khối hắn đều phải không nỡ. Bốn phía tu sĩ nghe được Tiêu Phàm bọn hắn đàm luận thần thạch, không khỏi quăng tới xem thường ánh mắt, không thể không nói Tiêu Phàm bọn hắn ăn mặc quá phổ thông, hơn nữa đối phương nhìn không thấu bọn hắn tu vi, tự nhiên cũng không cho rằng bọn họ là cái gì cao thủ. Người như vậy, lại thế nào cầm được ra trong truyền thuyết thần thạch đâu? Một trận này, Sở Phiền mời. Tiêu Phàm cười ha ha, dẫn đầu đứng dậy, liền hướng lấy bên ngoài quán rượu vừa đi đi. Sở Phiền tức giận nghiến răng nghiến lợi, hung dữ vũ động nắm tay nhỏ, một bên Thạch Thánh ngồi ở Sở Phiền trên bờ vai, nói. Nếu không chúng ta hai cách đem Tiêu lão đại hồn giới đoạt tới. Nghe vậy, Sở Phiền không khỏi rút rút cổ, nói. Mỗi lần ăn thiệt thòi đều là ta, muốn cướp ngươi đi đoạt. Sau đó lấy ra một đống hồn thạch ném lên bàn, liền vội vàng đi theo Tiêu Phàm rời đi. Lúc này Tiêu Phàm bọn hắn liền xuất hiện ở không trung phía trên, mấy người không ngừng hướng về chân trời leo lên, tại đỉnh đầu bọn họ, lơ lửng một tòa to lớn phù đảo theo bọn hắn tới gần. Mới rốt cuộc thấy rõ ràng tòa này phù đảo rộng lớn. Bất quá, đám người lại không có chấn kinh phù đảo to lớn, mà là chấn kinh tòa này phù đảo phía trên thế lực, đây chính là Mộ Dung cổ tộc đại bản doanh a. Bản thân mấy người liền như thế tùy tiện xông đi lên. Lại liên tưởng đến trước đó Tiêu Phàm lời nói, đám người không khỏi run run. Dù là Thạch Thánh cùng Sở Phiền cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn hai cái thế nhưng là biết rõ, những cái này cổ tộc chiến thần cảnh đám lão bất tử, rất có thể quy vị. Bản thân đám người đi Mộ Dung cổ tộc đòi nợ, đây không phải muốn chết sao? Đến thời điểm nếu như đối phương không thèm chịu nể mặt mũi, giận dữ phía dưới trực tiếp diệt bọn hắn cũng khó nói. Sở Phiền, nếu không chúng ta hai cái vùng trộm chạy mất a. Thạch Thánh tại Sở Phiền bên người nhẹ giọng nói nhỏ. chớ nóng vội, Mộ Dung gia tộc lão bất tử còn thiếu Tiêu đại ca nhân tình đây, đoán chừng sẽ không đồng thủ. Sở Phiền mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút bồn chồn. Khẩn trương nhất vẫn là Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết, cổ tộc cường đại đã trải qua xâm nhập lòng người, bọn hắn những người này là cổ tộc Mộ Dung gia tộc đối thủ sao? Công tử, chúng ta là muốn đi Mộ Dung cổ tộc. Mộ Dung Tuyết rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi, nuốt nước miếng. Mặc dù hắn rất muốn diệt Cửu Tiêu cung Mộ Dung gia tộc chi nhánh báo thù, nhưng nếu như cùng Mộ Dung cổ tộc va chạm, hắn tạm thời cũng không có dũng khí này. Phương hướng này không phải đi Mộ Dung cổ tộc sao? Tiêu Phàm phản hỏi. Mộ Dung Tuyết cùng Diệp Trường Sinh bọn hắn không còn gì để nói, hai người có loại thổ huyết xúc động, nếu như là người khác ra ra lời như vậy, hai người đoán chừng trực tiếp một cái tát đi lên. Nhưng là đối Tiêu Phàm, hai người đánh đáy lòng tin tưởng hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi gì. Lúc này Tiêu Phàm đột nhiên thần sắc nghiêm một chút, con ngươi biến băng lạnh. Ta Tiêu Phàm cho tới bây giờ sẽ không để cho ta huynh đệ bị ức hiếp, trước kia không có thực lực ta không dám nói khoác lác, nhưng hiện tại ta có thể thay ngươi đòi lại cái công đạo này. Công tử. Mộ Dung Tuyết trong lòng ấm áp, cảm kích nhìn xem mà Tiêu Phàm, hắn như thế nào không minh bạch Tiêu Phàm lời nói vừa ý nghĩ đâu. Tiêu Phàm đây là chuẩn bị hướng Mộ Dung cổ tộc cho hắn đòi lại một cái công đạo, thế nhưng là Tiêu Phàm thực lực có thể dung chuyển Mộ Dung cổ tộc sao? Diệp Trường Sinh thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, cũng không nói gì thêm, chỉ là hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lại biến rất nhiều, nếu như trước đó nhìn Tiêu Phàm ánh mắt còn mang theo một tia hờ hững, như vậy hiện tại, hắn trong đáy lòng có chút kính nể. Khó trách nhiều người như vậy nguyện ý quỳ sát Tiêu Phàm, cũng không phải là hắn thực lực như thế nào cường đại, thiên phú như thế nào tuyệt luân, mà là hắn nắm giữ một khỏa đối đãi huynh đệ thật thành thực ý tâm. Rất nhanh, mấy người liền xuyên qua hồn giới cách trở, đạp vào phù đảo, sau đó nhanh chóng hướng về chân trời bay đi. Sau nửa canh giờ, một tòa rộng lớn nguy nga cổ thành xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt bọn hắn. Dừng lại. Lúc này, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, lại là nhìn thấy một đội ăn mặc hắc sắc chiến giáp đội ngũ tuần tra nhanh chóng tới gần, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bọn hắn một nhóm vây quanh ở trung ương. Xin lấy ra lệnh bài. Cầm đầu một cách đội trưởng xem kỹ lấy Tiêu Phàm bọn hắn, trầm giọng nói. Không có lệnh bài. Tiêu Phàm cười lắc đầu. Các ngươi không phải ta Mộ Dung cổ thành người. Đội trưởng ngữ khí biến lạnh không ít, khoát tay một cái nói. Xem ở các ngươi vẫn là vi phạm lần đầu phân thượng, nhanh chóng rời đi, cổ thành còn chưa mở ra, không cho phép bất luận kẻ nào đi lên. Người trẻ tuổi các ngươi may mắn gặp gỡ chúng ta, bằng không nói, cho dù không chết cũng lột ra. Mặt khác một cái binh lính tuần tra đảm mà quét Tiêu Phàm bọn hắn một cái. Những binh lính tuần tra này thái độ, ngược lại để Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, nguyên bản hắn còn chuẩn bị trực tiếp đồng thủ, nhưng hắn vẫn có chút không có ý tứ. Cáo từ. Tiêu Phàm chắp tay một cái quay người chuẩn bị rời đi, sau đó từ cổ thành một cách khác địa phương tiến vào. Dừng lại. Đột nhiên cái kia tuần tra đội trưởng kêu lên, cái này khiến Tiêu Phàm nghi hoặc. Chỉ thấy cái kia tuần tra đội trưởng đột nhiên xoa đồng lên ngón tay, âm hiểm cười nói. Liền nghĩ như thế rời đi. Cũng không được bày tỏ một chút, còn muốn lão tử nhắc nhở ngươi. Tiêu Phàm lúc này mới minh bạch, đám người này vừa mới thái độ đó nguyên lai là giả ra, chỉ là muốn từ bản thân trên người làm một chút hồn thạch hoặc là cái khác bảo bối mà thôi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm dứt khoát cũng không đi, trên mặt lộ ra tà tà tiếu dung. Kỳ thật, ta tới cổ thành là có chút sự tình, nếu như mấy vị có thể dàn xếp một cái, đó là không thể tốt hơn, mấy vị muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng, cam đoan nhường mấy vị hài lòng. Chuyện gì? Chỉ cần ngươi ra giá nổi tiền chúng ta giúp ngươi lại như thế nào? Tuần tra đội trưởng ánh mắt hơi sáng. Cũng không có gì, chỉ là Mộ Dung gia tộc thiếu nợ ta 100 ức cực phẩm hồn thạch. Nếu như các ngươi có thể thay ta cầm về, ta cam đoan phân các ngươi 1/10. Tiêu Phàm cười ha hả nhìn xem mấy người nói. Người trẻ tuổi, ngươi dám đùa nghịch chúng ta. Tuần tra đội trưởng nghe vậy, lập tức giận tím mặt. Nhưng hắn đi cùng tìm Mộ Dung gia tộc đòi nợ. Đừng nói 100 ức cực phẩm hồn thạch, chính là 100 hạ phẩm hồn thạch, bọn hắn cũng không dám mở miệng a, đây quả thực không khác gì đi tìm cái chết. Theo mấy người, Tiêu Phàm cái này rõ ràng là đang đùa bọn hắn, có thể nào nhường bọn hắn bình tĩnh. Đội trưởng, làm thịt bọn hắn. Trong đó một sĩ binh phẫn nộ nói, dẫn đầu thẳng hướng Tiêu Phàm bọn hắn. Nhìn đến các ngươi là lấy không được chỗ tốt này. Tiêu Phàm vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn xem mấy người, cũng đúng lúc này, Mộ Dung Tuyết cùng Diệp Trường Sinh đồng thời động. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1465. Mắt chó coi thường người. Ầm. Sau một lát, cổ thành cửa thành vị trí, một tiếng vang thật lớn truyền ra, mảng lớn người bay ngược mà ra, tiếng kêu thảm thiết kéo dài không dứt. Trên mặt đất, nằm mấy đạo thân ảnh, chính là vừa mới bắt chẹt Tiêu Phàm bọn hắn tuần tra đội trưởng đám người. Tiếng vang cực lớn trong nháy mắt hấp dẫn không ít người lực chú ý, đám người tất cả đều hướng về cửa thành trông lại, lại là nhìn thấy mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi vào cửa thành. Cầm đầu một người, chính là Tiêu Phàm, Tiểu Kim theo sát Tiêu Phàm bên người, Thạch Thánh, Sở Phiền. Mộ Dung Tuyết cùng Diệp Trường Sinh phân biệt đứng ở Tiêu Phàm hai bên. Bọn họ là ai cũng dám đối đội ngũ tuần tra động thủ, không muốn sống sao? Có người lên tiếng kinh hô. Đám người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn, bình thường tại cổ thành chiến đấu không ít người, bọn hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua dám đánh đội ngũ tuần tra. Phải biết đội ngũ tuần tra đại biểu thế nhưng là Mộ Dung cổ thành lực lượng, đây là tại khiêu khích Mộ Dung cổ thành a, dù là những Mộ Dung gia tộc đó phân giấy tu sĩ, cũng không được dám làm như vậy. Các ngươi dám đối chúng ta đồng thủ. Cái kia tuần tra đội trưởng gian nan đứng dậy, hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ nói. Các ngươi đây là tại khiêu khích ta Mộ Dung cổ thành, ta có thể khẳng định nói cho các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Bành một tiếng, một vệt sáng xẹt qua, chỉ thấy Thạch Thánh một cước giẫm ở cái kia tuần tra đội trưởng lồng ngực bên trên, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, thể nội truyền đến xương sườn đứt gãy thanh âm. Là các ngươi động thủ trước đây. Nếu như không phải Tiêu lão đại không cho ta khai sát giới, các ngươi căn bản không sống tới hiện tại. Thạch Thánh hung dữ nhìn xem tuần tra đội trưởng nói. Mang chúng ta đi tìm Mộ Dung gia tộc dòng chính, chúng ta chỉ là đến đòi nợ, lấy xong nợ, lập tức liền sẽ rời đi. Tiêu Phàm ngữ khí 10 điểm bình thản nói. Đòi nợ. Đám người nghe vậy. Không khỏi hít một hơi lạnh trong lòng rung động kịch liệt lên. Dám đến Mộ Dung cổ tộc đòi nợ, cái này tuyệt đối là khoáng cổ tuyệt kim đệ nhất nhân. Rất nhiều người như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm, lời như vậy đều dám nói ra. Nếu như Mộ Dung cổ tộc dòng chính nhìn thấy, không biết sẽ có cái gì ý nghĩ, đoán chừng phổi đều tức điên a. Đi. Thạch Thánh một cước đá vào tuần tra đội trưởng ngực phía trên, tuần tra đội trưởng toàn thân đau đớn muốn nứt, phẫn nộ nhìn xem Tiểu Kim, nhưng là lại không dám cãi lại. Hắn bưng bít lấy ngực, chậm rãi đứng dậy, nâng trầm trọng bước chân hướng về cổ thành bên trong đi đến. Bốn phía tu sĩ thấy thế, không ít người lộ ra vẻ phẫn nộ. Những người này đoán chừng đều là Mộ Dung gia tộc người, thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ. Các hạ không khỏi quá phách lối, dám đến ta Mộ Dung cổ tộc quấy rối, ngươi có thể phải biết hậu quả. Rốt cuộc có một cái nam tử đứng đi ra, hung dữ nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn. Ba. Đáp lại hắn chỉ có một bàn tay, lại là nhìn thấy Mộ Dung Tuyết đem cái kia mở miệng người nói chuyện trực tiếp quất bay. việc đã đến nước này, Mộ Dung Tuyết cũng không thèm đếm xỉa. Theo cái này một cái tát ra, Mộ Dung Tuyết trong lòng khẩn trương cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái khác không ít người vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng là nhìn thấy một màn này, mạnh mẽ ngừng miệng, bọn hắn có thể không nghĩ ngay trước mặt nhiều người như vậy bị người một cái tát bay. Ta thời gian rất gấp. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn thời gian xác thực rất quý giá, đến nơi này, hắn cũng chỉ là thuận tiện giải quyết sự tình mà thôi. Bốn phía lặng ngắt như tờ, tuần tra đội trưởng nguyên bản còn ôm một tia may mắn, nhưng là Mộ Dung Tuyết một bàn tay lại là triệt để đánh nát hắn may mắn. Hắn và cái khác một chút tu sĩ rốt cuộc minh bạch tới đối phương dám như thế trắng trợn đến Mộ Dung cổ thành quấy rối, nhất định là có chỗ ỷ vào. Bọn hắn những người này như thế nào đối phương đối thủ? Hiện tại có thể làm chỉ có chờ Mộ Dung gia tộc cường giả chạy đến trấn áp bọn hắn tin tưởng nơi này tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Mộ Dung dòng chính trong tay. Tuần tra đội trưởng hít sâu một cái, bưng bít lấy ngực, dọc theo đường đi bước nhanh chạy chậm lên. Mang lên hắn cho chúng ta chỉ một phương hướng. Tiêu Phàm lười nhắc để ý tới đám người ánh mắt, lách mình hướng về chân trời vọt tới, Mộ Dung Tuyết nắm lên cái kia tuần tra đội trưởng, vội vàng cùng đi lên. Bọn hắn sẽ không thực xâm nhập bản gia a. Tam ca, ngươi anh vợ không phải tại sở gia bản gia làm hộ vệ à? Quay đầu hỏi một chút hắn chẳng phải biết rõ. Những người này rốt cuộc là ai, cái khác không nói, lá gan thực hắn nha không phải bình thường lớn, mấy người liền dám xông vào cổ thành. Đám người nhìn qua Tiêu Phàm bọn hắn rời đi thân ảnh, ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Tiêu Phàm tốc độ bọn họ rất nhanh, kém không được nhiều nửa canh giờ thời gian, tại tuần tra đội trưởng dưới sự hướng dẫn, mấy người rơi vào một tòa phủ đệ trước đó. Nơi này chính là Mộ Dung gia tộc bản gia vị trí. Tiêu Phàm nhìn xem sắc mặt thảm đạm tuần tra đội trưởng nói. Tuần tra đội trưởng gật gật đầu, Mộ Dung Tuyết chỉ khối kia bảng hiệu nói ra. Công tử, hắn hẳn là không nói dối, Mộ Dung gia tộc bởi vì phân giấy quá nhiều, mặc dù có rất nhiều Mộ Dung phủ, nhưng hắn phủ để bảng hiệu dưới góc phải đều sẽ viết chi mạch hai chữ. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên, cái kia bảng hiệu bên trên quả nhiên không có chi mạch hai chữ, gật gật đầu nói. Ngươi có thể đi, đa tạ ngươi dẫn đường, Mộ Dung gia tộc sẽ không tìm làm phiền ngươi. Tuần tra đội trưởng nơi nào sẽ tin tưởng Tiêu Phàm lời nói, hắn cử động này thế nhưng là bán đứng Mộ Dung gia tộc a, không tìm hắn phiền toái mới là lạ chứ, bất quá hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể bưng bít lấy ngực rời đi. Mộ Dung Tuyết, đưa lên bái thiếp. Tiêu Phàm thản nhiên nói, mặc dù hắn là đến đòi nợ, nhưng phải có lễ nghi vẫn là muốn tuân thủ, dù sao bây giờ Mộ Dung gia tộc thế nhưng là nắm giữ mười mấy chiến thần cảnh cường giả. Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, đem tại Cửu Tiêu Thánh Thành chuẩn bị kỹ càng bái thiếp cầm đi ra, hướng về phủ để đi đến. Canh giữ ở cửa ra vào mấy cái hộ vệ đã sớm chú ý tới Tiêu Phàm bọn hắn. Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết xuất ra bái thiếp, cái kia mấy cái hộ vệ trong mắt đều là vẻ khinh thường, không đợi Mộ Dung Tuyết mở miệng, trong đó một cái hộ vệ trước tiên mở miệng nói. Lại là đến bái kiến gia chủ. Ta khuyên ngươi chính là từ bỏ cái này tâm tư, gia chủ đã sớm nói ai cũng không gặp. Tu La Điện điện chủ, bái kiến Mộ Dung gia chủ. Mộ Dung Tuyết không có để ý tới bọn hắn nói. Vẫn là cực kỳ trịnh trọng nói. Tu La Điện chủ. Nghe được cái này mấy chữ, hộ vệ kia thật đúng là bị dọa cho phát sợ. Bất quá khi hắn nhìn thấy tiếp nhận bái thiếp, lại liếc nhìn lấy Tiêu Phàm mấy cái, thần sắc rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, châm chọc nói. Như thế tuổi trẻ Tu La Điện chủ, ta còn nói ta là chiến thần điện điện chủ đâu. Muốn bái gặp gia chủ, cũng không tìm cách tốt một chút lấy cớ. Chính là, ngươi nếu là Tu La Điện chủ, ta vẫn là Tu La Điện chủ cha hắn. Ta là Tu La Điện chủ thúc hắn. Nghe vậy, Mặt khác mấy cái hộ vệ cũng hí ngược nhìn xem Tiêu Phàm mấy cái, bắt đầu la ầm lên, hiển nhiên không tin Tiêu Phàm là cái gì Tu La Điện Chủ. Mắt chó coi thường người khác. Mộ Dung Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, vũ nhục hắn có thể, nhưng vũ nhục Tiêu Phàm lại không được. Đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ thời khắc, một đạo khác thân ảnh càng nhanh, từng đạo trảo cương tại hư không hiển hiện, cái kia mấy cái hộ vệ trực tiếp bay ngược mà ra, ngực máu tươi bay vụt, ngũ tạng lục phủ gần như nổ tung. Rất hiển nhiên, là Tiểu Kim xuất thủ, dám vũ nhục Tiêu Phàm, Tiểu Kim trực tiếp nổi giận. Thình thịch. Mấy người to lớn lực phản chấn trực tiếp đem phủ đệ đại môn cho chấn khai, một cỗ đáng sợ sát ý trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Mộ Dung phủ đệ. Sau một khắc, Mộ Dung phủ đệ bỗng nhiên đại loạn, như là trên lò lửa con kiến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1466. Một kiếm. Nhìn xem cái kia mấy cái hộ vệ bay ngược mà ra, Tiêu Phàm con ngươi mười điểm bình tĩnh, dẫn đầu dậm chân đi vào Mộ Dung phủ đệ, nếu bái thiếp vô dụng, cái kia chỉ có bản thân đi vào. Các ngươi là ai, lại dám xông vào? Hộ vệ trưởng kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn, đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản lười nhắc để ý tới hắn. Cùng người như vậy lãng phí thời gian chẳng phải là quá mất tiêu chuẩn. Nhưng mà Tiêu Phàm không nguyện ý phản ứng, không có nghĩa là những người khác sẽ bỏ qua hắn. Hộ vệ trưởng lời còn chưa dứt, Thạch Thánh Lăng không đạp mạnh, một cước giẫm ở người hộ vệ trưởng kia lồng ngực bên trên, lấy ra hắn trong tay bái thiếp. Ngay sau đó lại là một tiếng hét thảm tiếng vang lên, hộ vệ trưởng trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, kém chút đã hôn mê. Tiếng vang cực lớn kinh động Mộ Dung phủ đệ không ít người, Tiêu Phàm bọn hắn vừa mới đi vào phủ đệ, liền bị lần lượt từng bóng người ngăn lại đường đi. Khí thế đáng sợ đập vào mặt, từng cái đều không kém gì chiến thánh cảnh tu vi, cổ tộc có dạng này nổi tình sớm đã tại bọn hắn dự kiến bên trong. Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai cái khẩn trương tới cực điểm. Dù là Thạch Thánh cùng Sở Phiền cũng hơi có khẩn trương, chỉ có Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim coi như bình tĩnh. Người xông vào chết. Giết không tha. Gầm lên một tiếng truyền ra, Mộ Dung gia tộc hộ vệ nhìn thấy cửa ra vào mấy cỗ thi thể, lửa giận xen lẫn, sát khí bộc phát, lần lượt từng bóng người bao vây mà lên, đi lên chính là đại sát chiêu. Tiêu Phàm cũng không ngừng bước chân, tiếp tục đi về phía trước. Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người mở đường, người bình thường căn bản tới gần không được mảy may. Lần này, bọn hắn hai người cũng không hạ sát thủ, chỉ là đánh bay bọn hắn mà thôi, lần lượt từng bóng người bay ngược mà ra, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Bốn phía dám đến người càng ngày càng nhiều, gia nhập chiến đấu người cũng càng nhiều, nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn không dám giết người, tất cả mọi người không cố kỵ gì lên. Thủ hạ lưu tình làm cái gì? Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết một cái, trên mặt có một tia không thích. Đối phương đều muốn đưa các ngươi vào chỗ chết, các ngươi hoàn thủ dưới lưu tình. Chẳng lẽ không biết đối địch nhân nhân từ chính là đối bản thân tàn nhẫn sao? Chí ít, đây không phải Tiêu Phàm cách đối nhân xử thế phương pháp. Đối với muốn giết chính mình người, Tiêu Phàm cho tới bây giờ sẽ không thủ hạ lưu tình. Tự tiện xông vào ta Mộ Dung gia tộc, chẳng lẽ các ngươi thật đúng là dám giết người hay sao? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Mộ Dung gia tộc có tu sĩ cười lạnh không thôi, hiển nhiên không tin Tiêu Phàm bọn hắn dám xuất thủ giết người. Nếu như bọn hắn dám, trước đó liền không chỉ là đem những cái kia người đánh bay. Nhưng mà sau một khắc, những cái kia hoài nghi Tiêu Phàm bọn hắn tu sĩ, tất cả đều mắt trợn tròn, chỉ thấy hư không từng đạo máu tươi bay vụt, mấy cái người liền kêu thảm cũng không kịp kêu đi ra, liền bị kiếm khí rào sát. Bọn hắn thực có can đảm. Tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng bỗng nhiên rung rung. nơi này chính là Mộ Dung gia tộc a, những người này thật đúng là gan to bằng trời a, bọn hắn hiển nhiên sẽ không nghĩ đối phương nếu dám xông vào Mộ Dung phủ đệ, lại làm sao có thể sợ giết người đâu. Nếu như bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm là thật Tu La Điện chủ, có lẽ liền không phải nghĩ như vậy. Nếu như ngay cả Tu La Điện đều không dám giết người, trên đời này còn có ai dám giết người đâu. Chỉ một thoáng, Mộ Dung gia tộc người cũng không dám lại xông đi lên, Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết cũng buông lỏng một hơi, bọn hắn hiện tại phát hiện có thời điểm giết người quả thật có thể giải quyết một chút sự tình. Dù sao, người đều là sợ chết. Đánh bay bọn hắn khẳng định sẽ không e ngại, bị chút vết thương nhỏ cái gì quay đầu không cần một hai ngày liền có thể khôi phục. Nhưng mạng nhỏ chỉ có một đầu, không liền thật không có. Tiêu Phàm sắc mặt 10 điểm bình tĩnh, tiếp tục đi lên phía trước lấy, Mộ Dung gia tộc người nơm nớp lo sợ, cầm trong tay vũ khí cũng không dám tới gần, nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Mộ Dung gia chủ Tiêu Phàm bái kiến. Tiêu Phàm đột nhiên hướng về không trung vừa quát, vận chuyển hồn lực, một cỗ cường đại thiên địa chi uy hướng về tứ phía bát phương quét sạch đi. Thanh âm giống như một đạo kinh lôi đồng dạng, vang vọng Mộ Dung cổ thành trên không, rất nhiều người mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung phủ để vị trí. Hồng hộc. Đúng lúc này, một đạo lợi mang từ một bên gào thét mà tới, tốc độ nhanh vô cùng, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến, muốn một kích diệt sát Tiêu Phàm. Hừ. Không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, Thạch Thánh lạnh rên một tiếng, đưa tay chính là một quyền oanh đi lên, nắm tay nhỏ không lớn, nhưng lại ẩn chứa thiên địa chi uy, dường như một khỏa lưu tinh đập đi lên. Cái kia lợi mang ầm vang nổ tung. Hóa thành từng đạo kiếm khí tại hư không mẫn diệt, cái gì đều không lưu lại. Ngẩng đầu nhìn lại, lại là một người mặc huyết trường bào màu đen thanh niên yêu dị đứng lơ lửng trên không, đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm, cái kia đen kịp con ngươi tản ra khát máu quang mang, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Tiêu Phàm, ngươi thật đúng là dám đến, đến liền thôi, còn dám ở chỗ này dương oai. Thanh niên yêu dị nhe răng cười một tiếng, lăng không đi từng bước một đến, quanh thân kiếm khí lượn lờ, cuồn cuộn bành trướng. Người tới không phải người khác, chính là thập đại yêu nghiệt một trong Mộ Dung Minh Nguyệt. So sánh ban đầu ở Lâu Lan cổ địa giao thủ, Mộ Dung Minh Nguyệt trên người khí thế lại cường đại không ít. Hiển nhiên những ngày qua cũng không phải là không thu hoạch được gì. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, căn bản không có mắt nhìn thẳng Mộ Dung Minh Nguyệt một cái. Mộ Dung Minh Nguyệt mạnh lên, nhưng hắn Tiêu Phàm cũng không phải dậm chân tại chỗ. Lúc trước có thể bại hắn, hiện tại cũng đồng dạng có thể, huống hồ, hắn đến nơi này tìm có thể không phải Mộ Dung Minh Nguyệt, mà là hắn phụ thân Mộ Dung gia chủ. Giết ta Mộ Dung gia tộc đệ tử, liền phải đền mạng. Nhìn thấy Tiêu Phàm không lọt vào mắt hắn, Mộ Dung Minh Nguyệt lửa giận cũng nhìn không được nữa bộc phát đi ra. Sau lưng hắn, hiện lên một vòng đen kịt trăng khuyết, tản ra ô sâm khí tức, cả mảnh trời tế đều trong nháy mắt biến đen kịt vô cùng, tựa như đêm khuya tiến đến. Thiếu chủ Minh Nguyệt chiến hồn thật là khủng khiếp. Mộ Dung gia tộc tu sĩ kêu lên sợ hãi, nhao nhao hướng về nơi xa lui lại đi. Vẹn vẹn cỗ kia khí tức, liền để bọn hắn có chút không chịu được, cho dù là chiến thánh cảnh tiền kỳ tu sĩ, trên người cũng đông kết thành một mảnh xương lạnh, lại không được lui lại, khả năng trực tiếp hóa thành băng điêu. Minh Nguyệt chiến hồn chính là thần phẩm chiến hồn, nghe đồn là thông hướng Xâm La địa vực thông đạo, cũng không biết thật giả. Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết thấy thế, thần sắc biến vô cùng ngưng trọng lên, trên người hàn băng chi lực đông kết lấy bọn hắn, cơ bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Dù là bọn hắn cũng là thiên tài, nhưng cùng thân làm yêu nghiệt Mộ Dung Minh Nguyệt ở giữa, vẫn có không nhỏ chênh lệch. Thạch Thánh cùng Tiểu Kim ngược lại là dục dịch, bất quá lúc này Tiêu Phàm thanh âm vang lên. Lui ra phía sau. Tiêu Phàm đạm mạc phun ra một câu, liền đi tới Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết trước người, hai tay vác lập, ngẩng đầu nhìn xem hư không Mộ Dung Minh Nguyệt. Nạp mạng đi. Mộ Dung Minh Nguyệt nhe răng cười một tiếng, lần trước bị Tiêu Phàm dọa chạy, lần này, hắn vô luận như thế nào đều muốn tìm về mặt mũi, phải biết, nơi này chính là hắn Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung Minh Nguyệt tốc độ rất nhanh theo hắn tới gần, tựa như một mảnh hắc sắc thiên A, mơ A cơ bao vây lấy Tiêu Phàm mà đến, bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết bọn hắn tim cũng nhảy lên đến cuống họng, cấp độ yêu nghiệt thiên tài quả nhiên không tầm thường. Chết đi, sang năm ta sẽ nhớ kỹ cho ngươi đốt điểm tiền giấy. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, trên mặt tiếu dung càng ngày càng đậm, sau đó tùy tiện cười ha hả. Phốc! Vừa dứt lời, một tiếng vang giòn truyền ra, Mộ Dung Minh Nguyệt chỉ thấy được một đạo ánh kiếm màu trắng từ hắn trong đôi mắt xẹt qua, bốn phía trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, tựa như cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Bất quá sau một khắc, hắn trên mặt tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ, tại hắn ngực vị trí có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, máu tươi cuồng phún. Chỉ một thoáng, cái kia màu đen thiên A, mơ A cơ bỗng nhiên biến mất, cùng lúc đó, Mộ Dung Minh Nguyệt cảm giác mình bị một tòa núi lớn oanh trúng đồng dạng, thân thể nhanh chóng hướng về hậu phương rơi đập đi. Mà hết thảy này, vẹn vẹn chỉ là bởi vì một kiếm mà thôi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1467. Ngươi chịu phục sao? Oanh! Mộ Dung Minh Nguyệt thân thể đập ầm ầm tại trên mặt đất, tóe lên vô số bụi mặm, mặt đất phiến đá nhao nhao nổ tung, hóa thành vô số toái thạch nổ xạ tứ phương. Thiếu chủ bại! Mộ Dung gia tộc người tất cả đều mắt trợn tròn trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ. Ai cũng không biết Mộ Dung Minh Nguyệt là như thế nào vậy, không, nói cho đúng có mấy người nhìn minh bạch, cái kia chính là Tiểu Kim cùng Thạch Thánh bọn hắn. Bọn họ đứng tại Tiêu Phàm bên người, chỉ thấy Mộ Dung Minh Nguyệt đánh tới thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra Tu La kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái. Theo cái kia kiếm khí màu trắng kiếm quang gào thét mà ra, cái kia bóng đêm vô tận liền tựa như bị bình minh ánh dạng đông cho mở ra đồng dạng, Mộ Dung Minh Nguyệt càng là không có sức hoàn thủ, bị kiếm khí chém trúng ngực. Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết mặc dù biết là Tiêu Phàm xuất thủ, nhưng là bọn hắn hai người cũng không thấy rõ ràng Tiêu Phàm động tác, cái kia xuất thủ tốc độ thực sự quá nhanh, hoàn toàn vượt qua bọn hắn mắt thường bắt. Bọn hắn biết rõ, mình cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch đã trải qua càng lúc càng lớn, bọn hắn đã trải qua bất lực đuổi theo Tiêu Phàm, chỉ hy vọng mình có thể không được cản trở. Trong lúc nhất thời, hiện trường yên tĩnh im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, không dám há mồm thở dốc, cuối cùng phần lớn người ánh mắt nhao nhao rơi vào Tiêu Phàm trên người. Mặc dù bọn hắn không thấy được là ai xuất thủ, nhưng là không trở ngại bọn hắn suy đoán Tiêu Phàm đang đứng tại nhất phía trước, trừ Tiêu Phàm bên ngoài, những người khác không có khả năng đánh bại Mộ Dung Minh Nguyệt. Hắn rốt cuộc là ai? Rất nhiều người trong lòng suy đoán kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Có thể một kiếm mưu sát Mộ Dung Minh Nguyệt, dạng này thực lực. Hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng, bọn hắn thực sự nghĩ không ra, trừ chiến thần cảnh cường giả, còn có ai có thể mưu sát cấp độ yêu nghiệt thiên tài Mộ Dung Minh Nguyệt. Lúc này, cửa ra vào người hộ vệ trưởng kia vừa lúc tỉnh lại, cũng vừa vặn nhìn thấy Mộ Dung Minh Nguyệt bị oanh bay một màn, thân thể không khỏi run lẩy bẩy. Chẳng lẽ hắn thực sự là trong truyền thuyết Tu La Điện điện chủ? Bằng không nói, hắn lại làm sao có thể như thế cường đại đâu? Tiêu Phàm. Đột nhiên, một tiếng ngập trời gầm thét từ đằng xa trong hố lớn truyền đến, thanh âm vang vọng chân trời, có thể nghĩ hắn giờ phút này phẫn nộ. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Mộ Dung Minh Nguyệt từ cái kia trong phế tích từng bước một đi ra, tà dị khuôn mặt lộ ra mấy phần dữ tợn, ngực một đạo máu me đầm đìa vết kiếm xúc động rất nhiều người tiếng lòng. Hắn tóc rối tung, trên người khí thế không ngừng leo lên, phá toái áo bào cổ động, lượn lờ huyết hắc sắc quang mang. Ngay sau đó, hắn phía sau nguyên bản đen kịt minh nguyệt bỗng nhiên cũng biến thành huyết hắc sắc, nhìn qua hết sức xâm nhiên u lãnh. So với vừa mới cho người ta một loại càng đáng sợ hơn cảm giác, tử vong khí tức khuấy động ra. Huyết hắc sắc minh nguyệt. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, trong đầu hiện ra một bức họa mặt, cái kia chính là Giang gia Giang Ua Nguyệt, cũng nắm giữ một vòng huyết sát Ua Nguyệt. Bất quá huyết sát Ua Nguyệt lại là toàn thân huyết hồng, tản ra đáng sợ huyết sát chi khí, vô cùng hung lệ, mà cái này huyết hắc sắc minh nguyệt, nhìn qua không có gì lớn động tĩnh, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, minh nguyệt so Ua Nguyệt càng đáng sợ hơn. Đương nhiên, thần phẩm minh nguyệt chiến hồn mặc dù lợi hại, nhưng còn chưa tới nhường Tiêu Phàm sợ hãi cấp độ, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên cơn giận dữ Mộ Dung minh nguyệt, thần sắc lại khôi phục không hề bận tâm. Nhìn thấy Tiêu Phàm đạm nhiên tự nhiên bộ dáng, Mộ Dung minh nguyệt trong lỗ mũi ngay tại bốc lên khói trắng, hiển nhiên là bị Tiêu Phàm cho tức giận, bản thân dù sao cũng là thập đại yêu nghiệt một trong, ngươi dám một đến hai. Hai đến ba không nhìn bản thân. Hắn nội tâm gào thét. Ngươi sẽ vì ngươi cuồng ngạo trả giá đắt. Vừa mới cái này một kiếm, ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Nghĩ vậy, Mộ Dung minh nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay ghép thành một cái rườm già thủ ấm. Ngay sau đó, tư không long long mà động. Sau đó vỡ ra một đảo to lớn lỗ hồng. Đột nhiên chỉ thấy một cái to lớn huyết sắc ngón tay từ hư không liệt phùng bên trong lẫn nhau thiết mà xuống, cuồn cuộn hung uy gào thét, thiên địa đều mãnh liệt rung rung. Đây là cái gì ngón tay, cảm giác thật là khủng khiếp. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, không chút do dự hướng về nơi xa chạy trốn, cây kia huyết sắc ngón tay cho bọn hắn một loại tử vong uy hiếp. Thật đáng sợ, hủy diệt thiên địa chi ý. Diệp Trường Sinh ra đầu kém chút nổ tung, một trận kinh hồn táng đảm nhìn xem hư không, sau đó lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm. Chỉ thấy Tiêu Phàm cái kia hơi có vẻ gầy gò thân ảnh đứng tại chỗ vẫn như cũ không nhúc nhích, vẻn vẹn nhìn to lớn ngón tay một cái, liền lại nhìn về phía Mộ Dung Minh Nguyệt nói. Vừa mới một kiếm đem ngươi tổn thương còn chưa đủ à? Ngươi dám làm tổn thương ta? Ta liền muốn nhường ngươi chết. Mộ Dung minh nguyệt gào thét, đỏ bừng con ngươi tản ra khát máu quang mang. Nhìn đến ngươi còn không phục. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, nghiền ngẫm cười nói. Chỉ bằng cái này la sát chỉ, ngươi cảm giác chờ có thể giết ta. Ngươi tại sao biết la sát chỉ? Mộ Dung minh nguyệt con ngươi co rụt lại, trong lòng có loại bất an dự cảm. Ngươi không biết la sát chỉ lai lịch, cũng dám ở trước mặt ta sử dụng. Tiêu Phàm hí ngược nhìn xem Mộ Dung minh nguyệt, trên mặt đều là vẻ châm chọc. La sát chỉ thần giai chỉ pháp chiến kỹ, chuyên thuộc về Tu La Điện, phương pháp này chỉ truyền cho Cửu Điện Diêm La, lại không biết làm sao lưu truyền đi, Mộ Dung minh nguyệt may mắn được. Đây cũng là Mộ Dung minh nguyệt một lớn áp chủ bài một trong, la sát chỉ phối hợp minh nguyệt thi triển, uy lực bảo tăng, chỉ bằng vào cái này một kích, Mộ Dung minh nguyệt đã trải qua dám can đảm cùng chiến thần cảnh sơ kỳ nhất quyết thư hùng. Nhưng là tại Tiêu Phàm trước mặt, lại không ngoài như vậy, bởi vì Tiêu Phàm biết rõ la sát chỉ nhược điểm, hoặc có lẽ là tất cả đi qua Tu La Điện điện chủ truyền đi chiến kỹ. Tu La truyền thừa bên trong đều ghi lại nhược điểm. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm động, hắn trực tiếp đạp không mà lên, trực diện nghênh kích cái kia huyết sắc ngón tay, chỉ thấy hắn đồng dạng đưa tay một chút, một đạo kiếm chỉ gào thét mà lên. Mộ Dung minh nguyệt đứng ở đó, nhìn chằm chặp không trung, mặc dù mặt ngoài hắn mười điểm khinh thường, nhưng trong đáy lòng lại là nặng nề vô cùng. Bởi vì hắn cũng biết rõ cái này một đạo chỉ pháp, đúng là xuất phát từ Tu La Điện, hơn nữa Tiêu Phàm vẫn là thế hệ này Tu La Điện chủ. Oanh! Đột nhiên, vậy đơn giản cùng huyết sắc ngón tay đụng vào cùng một chỗ, huyết sắc cử chỉ đột nhiên liên tiếp phá toái, Tiêu Phàm cái kia nguyên bản nhìn như 10 điểm đạm mạc một kích, lại dị thường bá đạo hung mãnh. Liền được. Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết mắt trợn tròn, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến thành càng ngày càng kính nể lên. Cái này có thể tùy tiện nghiền sát chiến thánh cảnh đỉnh phong một kích, lại bị Tiêu Phàm cho tùy tiện phá mở, đây quả thực là một bàn tay hung hăng lắc tại Mộ Dung Minh Nguyệt trên mặt a, hơn nữa đánh không phải bình thường vang. Làm sao sẽ? Mộ Dung Minh Nguyệt cũng ngốc trệ tại nguyên chỗ, miệng lớn thở phì phò, rất hiển nhiên, vừa mới cái kia một kích đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn. Nhưng mà Tiêu Phàm cũng không có cho hắn thở dốc cơ hội, hắn hóa thành một vệt sáng, xông thẳng Mộ Dung Minh Nguyệt mà đến, tốc độ kia cơ hồ không kém gì bình thường chiến thần cảnh tiền kỳ tu sĩ. Ầm. Tiêu Phàm một cước hung hăng giẫm ở Mộ Dung Minh Nguyệt lồng ngực bên trên, Mộ Dung Minh Nguyệt cảm giác một khỏa tinh thần rơi đập đồng dạng, bản thân ngực sụt đổ xuống dưới, thể nội xương sườn cơ hồ toàn bộ đứt gãy. Hoa một tiếng, Mộ Dung Minh Nguyệt phun ra mấy ngụm máu tươi, trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, sau đó bị Tiêu Phàm một cước hung hăng giẫm vào mặt đất bên trong. Líp nha líp nhít liệt phùng giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn hướng tứ phía bát phương, bốn phía đất đá bay vụt, bụi mặm đầy trời. Mộ Dung Minh Nguyệt máu me khắp người, bày thành một cái chữ lớn, nằm phế tích bên trong, lại không có bất kỳ sức phản kháng nào. Nói ngươi cái kia la sát chỉ đối ta vô dụng, ngươi còn dám dùng, thực không phải bình thường ngu xuẩn. Tiêu Phàm cúi xuống thân thể, mặt coi thường nhìn xem Mộ Dung Minh Nguyệt, âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại ta hỏi ngươi, cấp độ yêu nghiệt thiên tài, ngươi chịu phục sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1468. Ngươi có phải là hắn? Cấp độ yêu nghiệt thiên tài, ngươi chịu phục sao? Tiêu Phàm lời nói vang vọng thật lâu trên không trung, thanh âm không lớn, lại giống như một đạo như tiếng sấm vang vọng tại Mộ Dung Minh Nguyệt bên tai, nghe là cỡ nào chói tai. Hắn Mộ Dung Minh Nguyệt thế nhưng là đường đường cấp độ yêu nghiệt thiên tài, làm sao có thể bị người giẫm ở dưới chân đâu. Đáng tiếc, cái gì yêu nghiệt thiên tài, tại chân chính thực lực trước mặt lộ ra là như thế tái nhợt vô lực, căn bản cứu không được mạng hắn. Bốn phía tu sĩ câm như hến, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập sợ hãi, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân thiếu chủ, vậy mà cũng có bị người trà đạp một ngày. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến cực kỳ e ngại, trong lòng âm thầm thề, về sau nhìn thấy khuôn mặt này, nhất định không thể tìm hắn để gây sự. Không thể không nói, người chính là dạng này. Ngay từ đầu tự cho là đúng cao cao tại thượng, nhưng bản thân ngạo khí bị người khác giẫm nát thời điểm, muốn cầu xin tha thứ, cũng đã không kịp. Mộ Dung Minh Nguyệt áp độc ánh mắt nhìn xem Tiêu Phàm, hắn hận không thể đem Tiêu Phàm thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, Tiêu Phàm một cước nhường hắn căn bản không thể động đậy. Ta đang hỏi ngươi đây, ngươi chịu phục sao? Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Dưới chân bỗng lần nữa dùng sức, mấy cây xương cốt vỡ nát, đau Mộ Dung Minh Nguyệt sắc mặt cuồng rút. Mộ Dung Minh Nguyệt hết sức nghiến răng nghiến lợi kiên trì, bộ mặt đau có chút bắt đầu vặn vẹo, quả thực là liền hừ đều không hừ một tiếng, đây là hắn một điểm cuối cùng tôn nghiêm, dù là chết, cũng không thể hô một tiếng đau. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt một cái, nói. Mặc dù ngươi rất ngu, nhưng là vẫn còn có chút cốt khí, đáng tiếc, ta hôm nay không phải đến giết người, mà là đến đòi nợ, bằng không nói, ta còn thực sự muốn thử xem ngươi xương cốt đến cỡ nào ngạo khí. Lời này Tiêu Phàm là cười nói ra, nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung, Mộ Dung Minh Nguyệt không khỏi lạnh run, hắn tự cho rằng bản thân rất yêu tà, nhưng Tiêu Phàm so với hắn còn muốn tà, đó nhất định chính là ma dược tiếu dung. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm nhấc chân phải lên, lúc này, nơi xa truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. các hạ tự tiện xông vào ta Mộ Dung gia tộc cũng hơi bị quá mức bá đạo. Theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy tốt mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới, cầm đầu một người là một người mặc tử sắc nho bào nam tử trung niên, không sai biệt lắm 50 tuổi trên dưới. Hắn mày như kiếm, mặt như trăng, lưng hùm vai gấu, tư thế hiên ngang, trên người tản ra một cỗ như có như không sóng sức mạnh. Cảm nhận được cỗ ba động này, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng tinh quang. Áo bào tím nam tử trung niên lách mình rơi vào Tiêu Phàm ba trượng có hơn, băng lãnh con ngươi đột nhiên nhìn thấy mặt đất Mộ Dung Minh Nguyệt, bỗng nhiên sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi chính là Tiêu Phàm. Dám can đảm tổn thương con ta, bản gia chủ muốn mạng ngươi. Áo bào tím nam tử trung niên không phải người khác, chính là Mộ Dung Minh Nguyệt phụ thân Mộ Dung gia chủ Mộ Dung Tinh Thành. Nhìn thấy chỉ có xuất khí, không có vào tức giận Mộ Dung Minh Nguyệt, Mộ Dung Tinh Thành phổi đều tức điên. Nơi này chính là hắn Mộ Dung phủ đệ, một cách từ bên ngoài đến người cũng dám trắng trợn đả thương hắn nhi tử, đây quả thực là khiêu khích Mộ Dung cổ tộc uy nghiêm. Quát chói tai một tiếng, Mộ Dung Tinh Thành liền lách mình hướng về Tiêu Phàm vọt tới, đưa tay chính là một bàn tay, tư không trực tiếp vỡ vụn ra. Một cỗ nhiếp nhân tâm phách lực lượng chấn động đến ở đây tu sĩ nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù cái này công kích không phải châm đối bọn hắn, nhưng bốn phía tu sĩ cũng chẳng tốt đẹp gì, nhất là Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết bọn hắn, căn bản ngăn không được cỗ kia uy áp, hướng về hậu phương thối lui. Ngươi lại tiến lên trước một bước, có tin ta hay không làm thịt hắn? Tiêu Phàm trợn mắt đạp một cái, nguyên bản nhấc chân phải lên vừa hung áp dẫm xuống dưới, Mộ Dung Minh Nguyệt lại phun ra mấy ngụm máu tươi, bất quá hắn vẫn như cũ cố nén không có gọi đi ra. Mộ Dung Tinh Thành bỗng nhiên ngừng thân hình, phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, gầm thét lên. Ngươi lại cử động hắn thử xem. Cái này có thể là ngươi nói. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Lại là một cước sấm đi lên, Mộ Dung Minh Nguyệt cái kia tức giận a, thực coi là bản thân cái này thân thể là làm bằng sắt a, lại giấm mấy cước, đoán chừng hồn hải đều bị giấm nát. Ngươi! Mộ Dung Tinh Thành nơi nào nghĩ đến Tiêu Phàm như thế gan to bằng trời, dám ngay trước hắn mặt trà đạp hắn nhi tử. Là ngươi bản thân để cho ta thử a. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt không liên quan chuyện ta bộ dáng, sau đó cười nhìn xem Mộ Dung Minh Nguyệt nói. Hắn có phải hay không ngươi cha ruột à, vậy mà để cho ta động tới ngươi. Mộ Dung Minh Nguyệt tức giận liên tục ho ra máu, tựa như hoàn toàn ngăn không được đồng dạng. Người trẻ tuổi, ngươi nghĩ như thế nào? Mộ Dung Tinh Thành cưỡng ép ngăn chặn trong lòng lửa giận. Hắn biết rõ Tiêu Phàm dám đến nơi này hoành hành bá đạo, nhất định là có chỗ ỷ vào. Mặt khác, hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm thân phận chính là Tu La Điện Chủ, lấy hắn đối Tu La Điện Chủ biết, bọn hắn mạch này đều là không sợ trời không sợ đất. Thật muốn bức bách hắn đến thời điểm không may còn là con trai của hắn Mộ Dung Minh Nguyệt. Dạng này mới đúng chứ. Có sự tình gì không thể tâm bình khí hòa nói một chút đâu. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Mở ra bàn tay, hắn lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một trang giấy cùng một khỏa ký ức thủy tinh. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Kỳ thật cũng không việc khác, liền là các ngươi gia tộc dòng chính đệ tử Mộ Dung Lãng Trần thiếu nợ ta một châm ức cực phẩm hồn thạch, thiếu cũng có tốt thời gian mấy năm, ta nghĩ cũng nên trả lại cho ta đi. Một châm ức cực phẩm hồn thạch. Bốn phía tu sĩ nghe vậy không khỏi hít một hơi lạnh. Một châm ức cực phẩm hồn thạch có thể không phải là cái gì thượng phẩm hồn thạch cùng trung phẩm hồn thạch, dù là Cửu Tiêu Cung đoán chừng cũng phải gom góp một đoạn thời gian mới có thể góp đi ra. Ngươi không đang nói đùa. Mộ Dung Tinh Thành khịt mũi coi thường, một châm ức cực phẩm hồn thạch, đừng nói Mộ Dung Lãng Trần thiếu, chính là Mộ Dung Minh Nguyệt thiếu, hắn cũng sẽ không cầm đi ra, đây chính là quan hệ Mộ Dung gia tộc căn bản. Huống chi, Mộ Dung Lãng Trần đã chết, hơn nữa còn là bị Tiêu Phàm giết chết. Ta xác định không phải đang nói đùa, cái này giấy trắng mực đen khẳng định không phải giả. Tiêu Phàm 10 điểm chắc chắn nói ra. Sau đó mở ra tấm kia phiếu nợ, lại dùng hồn lực thúc giục trong tay ký ức thủy tinh, tư không lập tức hiện lên một bức tranh. Hình ảnh bên trong không phải người khác, chính là Mộ Dung Lãng Trần thề với trời thiếu Tiêu Phàm một châm ức cực phẩm hồn thạch, còn lời thề son sắt nói, dù là hắn chết, Mộ Dung gia tộc cũng sẽ còn. Nghe được Mộ Dung Lãng Trần thanh âm, Mộ Dung gia tộc tu sĩ mặt đều đen, cái này gia hỏa thật đúng là cái hố hàng a, chết đều muốn hố toàn cả gia tộc. Tiêu Phàm, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, ngươi giết Mộ Dung Lãng Trần tạm thời không nói, chính là hắn không chết, ngươi cũng đừng muốn đến một châm ức cực phẩm hồn thạch. Mộ Dung Minh Nguyệt cắn răng lại nhìn xem Tiêu Phàm, cơ hồ là dùng hết toàn lực gào thét đi ra. Có đúng không? Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, một cước lại dẫm xuống dưới, Mộ Dung Minh Nguyệt lồng ngực cơ hồ hoàn toàn sụp đổ. Là Mộ Dung Lãng Trần thiếu ngươi, có bản sự ngươi tìm Mộ Dung Lãng Trần muốn a. Mộ Dung Minh Nguyệt khuôn mặt vặn vẹo, thanh âm càng ngày càng nhỏ, thiếu chút nữa thì đã hôn mê. Tiêu Phàm không còn để ý tới hắn, lại đến mấy cước, đoán chừng Mộ Dung Minh Nguyệt thật sự một mệnh ô hô, đây không phải Tiêu Phàm muốn thấy được. Hắn nâng lên con ngươi cười nhìn xem Mộ Dung Tinh Thành nói. Mộ Dung gia chủ, Mộ Dung gia tộc sẽ không giữ lời hứa a. Mộ Dung Tinh Thành nghiến răng nghiến lợi, trên trán nổi gân xanh, hắn nghĩ cự tuyệt, có thể nhìn đến Tiêu Phàm dưới chân Mộ Dung Minh Nguyệt, hắn lại không dám. Thế nhưng là đáp ứng nha, một châm ức cực phẩm hồn thạch, cho dù là hắn, cũng trong thời gian ngắn cầm không ra a. Mộ Dung gia chủ, ngươi có phải là hắn hay không cha ruột a? Điểm ấy sự tình đều do dự dự, cũng không giống như đường đường cổ tộc gia chủ tác phong. Tiêu Phàm nhe răng cười nói, hắn lại nhấc chân phải lên chuẩn bị một cước giẫm xuống dưới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1469. Kinh hồn. Dừng tay. Mộ Dung Tinh Thành vội vàng nâng tay phải lên, hét lớn. Hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem bản thân nhi tử chết, Tiêu Phàm mỗi một dưới chân đi cũng rất có thể kết thúc Mộ Dung Minh Nguyệt mệnh. Nhìn đến ngươi đúng là hắn cha ruột. Tiêu Phàm cười cười, kết quả này sớm tại hắn dự kiến bên trong. Cho ta 3 canh giờ, ta cho ngươi gom góp một châm ức cực phẩm hồn thạch. Mộ Dung Tinh Thành nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Một châm ức cực phẩm hồn thạch, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không mệnh hoa. Dám uy hiếp được hắn Mộ Dung cổ tộc trên đầu, cái này khẩu khí, Mộ Dung Tinh Thành là vô luận như thế nào đều không thể nuốt vào. Đừng nói hắn Mộ Dung cổ tộc đã trải qua xưa đâu bằng nay, liền xem như đã từng Mộ Dung cổ tộc cũng không có khả năng khuất phục tại Tiêu Phàm. Cổ tộc xuất thế, phần lớn người không biết đại biểu cái gì, nhưng Mộ Dung Tinh Thành cái này gia chủ thế nhưng là 10 điểm minh bạch, cho dù là chiến thần điện điện chủ tới đây, hắn cũng có thể thẳng tắp sống lưng. Ta chờ ngươi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, ánh mắt một mực rơi vào Mộ Dung Tinh Thành trên người. Mặt ngoài Tiêu Phàm phong khinh vân đảm, nhưng hắn trong lòng lại là vô cùng đề phòng. Mộ Dung Tinh Thành trên người phát ra khí tức có thể không được phổ thông. Tiểu Kim các ngươi tới. Tiêu Phàm lại âm thầm cho Tiểu Kim truyền âm nói, hắn có thể không muốn bị Mộ Dung Tinh Thành lợi dụng sơ hở. Bất quá Tiêu Phàm lại là nghĩ đến càng nhiều, hắn như thế trắng trợn nháo lên Mộ Dung gia tộc, tại sao những cái kia lão bất tử còn không ra đâu? Chẳng lẽ bản thân còn chưa đủ tư cách? Không xứng bọn hắn xuất thủ. Hẳn là sẽ không a, bọn hắn nên đều biết rõ chính mình mới đúng, dù sao bản thân tốt xấu cứu tính mạng bọn họ coi như không cảm kích, nhưng là nên ra mặt giải quyết vấn đề này mới đúng. chẳng lẽ bọn hắn còn không có quy vị, hoặc là lại tu luyện bên trong. Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi, sau đó lại âm thầm phủ định. Nếu như Mộ Dung gia tộc chiến thần cảnh các cường giả còn không có quy vị, Mộ Dung cổ tộc nên là không có khả năng xuất thế. Mặt khác, Mộ Dung tinh thành rõ ràng là phóng ra một bước kia, có thể là cùng quy vị những cái kia chiến thần cảnh có quan hệ. Về phần tu luyện, đó là càng thêm không có khả năng, chiến hồn đại lục liền thần linh chi khí đều hết sức thưa thớt, bọn hắn đạt tới như vậy cảnh giới, muốn tiến thêm một bước, đây chính là cực kỳ gian nan. Có lẽ, lần này cổ tộc xuất thí, bọn hắn tâm tư cũng không có ở chỉ xích thiên nhai bên trong cái kia sao thuần túy, bọn hắn chọn một lần nữa đứng đội. Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Vốn cho là các đại cổ tộc chiến thần quy vị, sẽ đối chiến thần điện sinh ra chế ước, nhưng hiện tại nhìn đến, sự thật khả năng cũng không phải là chuyện như thế. Đây chính là lòng người a. Tiêu Phàm thở dài một hơi, âm thầm cho bản thân xách một cái tỉnh, về sau vẫn là không muốn quá độ tin tưởng Diệp Thi Vũ cứu những cái kia chiến thần cảnh. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng tin tưởng Mộ Dung gia tộc chiến thần cảnh là khẳng định không dám đối với hắn xuất thủ, dù sao còn muốn bận tâm cái khác mấy đại gia tộc tâm tư. Nguyên bản hắn không nghĩ tới thực dọa dẫm Mộ Dung gia tộc một châm ức cực phẩm hồn thạch, chỉ là muốn thay Mộ Dung Tuyết đòi lại một cái công đạo mà thôi. Nhưng là hiện tại, hắn thay đổi chủ ý. Cùng những cái này một châm ớt cực phẩm hồn thạch có khả năng giúp đỡ địch nhân còn không bằng bản thân bỏ vào trong túi. Tiêu Phàm lấy ra một đầu cái ghế, ngồi ở tại chỗ lặng lặng chờ đợi Mộ Dung tinh thành gom góp một châm ớt cực phẩm hồn thạch. Tiểu Kim bọn hắn thủ hộ tại bốn phía để phòng Mộ Dung gia tộc những người khác đánh lén. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đối với Mộ Dung gia tộc người mà nói là một loại giày vò, đồng dạng Tiêu Phàm bọn hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Làm ba canh giờ nhanh đến thời điểm, Mộ Dung tinh thành nhìn xem đã trải qua hấp hối Mộ Dung Minh Nguyệt, rốt cuộc nhìn không được nói. Trước thả con ta, hắn nếu có cái gì không hay xảy ra, đừng nói ngươi muốn hồn thạch không có, các ngươi cũng đừng hòng đi ra cổ thành. Ta nơi này muốn uốn nắn Mộ Dung gia chủ một cái nhỏ sai lầm, những cái này hồn thạch không phải ta muốn, mà là ngươi Mộ Dung gia tộc thiếu nợ ta. Tiêu Phàm duỗi ra một cái ngón tay, lung lay nói. Mặt khác, ta là một cái luyện dược sư, ngươi yên tâm, ta cam đoan con trai của ngươi không chết, vậy cũng là hắn mạo phạm ta một điểm nhỏ trừng phạt. Ngươi Mộ Dung gia tộc tự cho là đúng, tiểu gia đưa lên bái thiếp, các ngươi từng cái mắt chó coi thường người khác, mũi vỉnh lên trời. Tiểu gia dù sao cũng là Tu La Điện điện chủ, vô luận thân phận vẫn là địa vị, đều không thể so với các ngươi cổ tộc gia chủ thấp, cùng các ngươi khách khí, cũng không phải là sợ các ngươi, chỉ là tiểu gia tính tình tương đối tốt mà thôi. Đáng tiếc cho các ngươi điểm nhan sắc liền mở phường nhuộm coi là đường đường Tu La Điện chủ dễ ức hiếp. Cái kia các ngươi sai, lịch đại Tu La Điện chủ, cái kia không phải từ tầng dưới chót nhất xếp đi lên để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Chỉ là ta Tiêu Phàm không nghĩ huyết nhiễm thanh thiên có thể đủ miệng giải quyết vấn đề, liền không muốn dùng nắm đấm mà thôi. Mộ Dung tinh thành quả thực là không nói ra được một câu, trầm tư hồi lâu mới nói. Tiểu nhi vô tri, ngươi chính là đường đường Tu La Điện chủ làm gì cùng một cái tiểu nhi so đo đâu. Huống chi trừ số ít người, cũng không ai biết rõ ngươi là Tu La Điện chủ, ngươi lại làm gì xuất thủ giết ta Mộ Dung gia tộc người. Mộ Dung tinh thành ngữ khí bên trong đều là chất vấn chi ý. Nghe vậy, Tiêu Phàm trên mặt cho Thạch Thánh một cái ánh mắt, Thạch Thánh tiện tay vung xuất thủ bên trong mạ vàng thiếp mời, chính là trước đó bái thiếp. Đây là cái gì, chẳng lẽ ngươi cái kia to lớn Mộ Dung gia tộc không có một cái biết chữ sao? Tiêu Phàm cười lạnh. Mộ Dung tinh thành tiếp nhận bái thiếp, sắc mặt biến tái nhợt vô cùng, lần này, hắn là thực không lời nào để nói. Tiêu Phàm thanh âm lại vang lên. ngươi Mộ Dung gia tộc ngưỡng cửa quá cao, bản điện chủ đưa lên bái thiếp, ngươi Mộ Dung gia tộc lại muốn giết bản điện chủ. Trong thiên hạ, muốn giết bản điện chủ, cũng chỉ có chiến thần điện, chẳng lẽ ngươi Mộ Dung gia tộc đã trải qua quy thuận chiến thần điện. Câu nói sau cùng, Tiêu Phàm cố ý nâng lên thanh âm, cơ hồ là từng chữ nói ra giống đi ra. Hắn tin tưởng Mộ Dung gia tộc những cái kia lão bất tử nhất định sẽ nghe được. Mặt khác, Mộ Dung cổ thành một ít người hữu tâm cũng sẽ nghe được, đến thời điểm nếu là truyền vào cái khác cổ tộc trong tai, vậy coi như là khác một phen ý vị. Ngươi chớ có nói hưu nói vượn, ta Mộ Dung gia tộc vĩnh viễn là Mộ Dung gia tộc, cùng chiến thần điện có liên can gì? Mộ Dung Tinh Thành một mặt ngạo nghễ nói ra. Như thế tốt lắm. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó ước lượng lấy trong tay một mai ký ức thủy tinh nói. Ta tin tưởng Mộ Dung gia tộc cũng không phải là cỏ mọc đầu tường, nếu để cho người khác hiểu lầm vậy coi như không tốt, cho nên ta cố ý đem Mộ Dung gia tộc vừa mới nói chuyện, dùng ký ức thủy tinh nhớ kỹ. Ngươi! Mộ Dung Tinh Thành biến sắc. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nơi xa mấy đạo thân ảnh bay vụt mà tới, trong đó một người lấy ra một mai hồn giới đối Mộ Dung Tinh Thành cung bái nói. Gia chủ, một châm ức cực phẩm hồn thạch tập hợp đủ. Mộ Dung Tinh Thành tiếp nhận hồn giới, tiện tay hất lên, hướng về Tiêu Phàm bay đi. Một châm ức cực phẩm hồn thạch, hiện tại ngươi có thể thả người a. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, trong nháy mắt đem chiếc nhẫn kia chộp vào trong tay, sau đó một sợi hồn lực hướng về hồn giới bên trong thẩm thấu đi. Làm chạm đến hồn giới một sát na kia, một vệt sáng nghịch Tiêu Phàm hồn lực nghịch chuyển mà quay về, xông thẳng Tiêu Phàm mi tâm đi, ngay sau đó, một cỗ bàng bạc lực lượng từ đằng xa mãnh liệt mà đến. Công tử cẩn thận! Mộ Dung Tuyết kêu to, lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng mà đạo kia lưu quang quá nhanh, trong nháy mắt chui vào Tiêu Phàm mi tâm, Tiêu Phàm thân thể bỗng nhiên ngốc trệ tại nguyên chỗ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1470. Chiến thần cảnh linh. Lão thất phu, các ngươi đối công tử làm cái gì? Mộ Dung Tuyết phẫn nộ nhìn về phía Mộ Dung Tinh Thành gầm thét lên. Hắn biết rõ Tiêu Phàm lần này sở dĩ đến Mộ Dung gia tộc cũng không phải là thực đến đòi muốn một châm ức cực phẩm hồn thạch, mà là đến cho hắn báo thù. Nếu như Tiêu Phàm phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Mộ Dung Tuyết cả một đời đều sẽ không dễ chịu. Bất quá khi hắn ánh mắt rơi vào Mộ Dung Tinh Thành trên người lúc, lại là phát hiện Mộ Dung Tinh Thành cũng đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, tựa như thất thần đồng dạng. Gần như đồng thời, Diệp Trường Sinh, Tiểu Kim Thạch Thánh cùng Sở Phiền vội vàng đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương đề phòng nhìn xem Mộ Dung gia tộc người. Giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Trong đó một người gầm thét một tiếng, vừa mới dám đến mấy người bỗng nhiên xuất thủ, giống như là con sói đói đánh giết mà ra. Bọn hắn vừa mới rời đi tại gom góp một châm ức cực phẩm hồn thạch đồng sự, cũng cố ý chế tạo một mai đặc thù hồn giới, dùng để đánh lén Tiêu Phàm. Chỉ cần Tiêu Phàm hồn giới chạm tới hồn giới thời khắc, liền sẽ khởi động trong đó cấm chế, trong nháy mắt trói buộc hắn linh hồn. Đến lúc đó, Mộ Dung Tinh Thành linh hồn lực lượng liền sẽ xông vào Tiêu Phàm trong đầu, ma diệt Tiêu Phàm linh hồn. Theo đám người, Tiêu Phàm có mạnh hơn cũng chỉ là một cái chiến thánh cảnh tu sĩ mà thôi, lại làm sao có thể ngăn cản chiến thần cảnh công kích đâu. Làm Mộ Dung Tinh Thành linh hồn lực lượng xông vào Tiêu Phàm trong đầu một sát na kia, hắn liền cho rằng bản thân nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn lại không biết, Tiêu Phàm khóe miệng lại là hơi hơi dương lên, biết Tiêu Phàm người đều biết rõ, đó là Tiêu Phàm đối Mộ Dung Tinh Thần cực kỳ khinh thường mà thôi. Giờ phút này, Tiêu Phàm ý thức không gian bên trong, bốn phía một vùng tăm tối, trong đó một đạo bạch sắc lưu quang vô cùng dễ thấy, chính là Mộ Dung Tinh Thành linh hồn. Hắn đang tại mờ mịt nhìn xem tứ phương, hoàn toàn không biết vì sao. hắn vốn định diệt sát Tiêu Phàm linh hồn, nhưng mà lại căn bản tìm không thấy Tiêu Phàm linh hồn. Người ý thức không gian không phải rất nhỏ à, làm sao có thể lớn như vậy chứ? Cái này ở đâu là cái gì ý thức không gian, hoàn toàn là một phiến tiểu thiên địa a. Ngươi lại tìm ta sao? Đang lúc Mộ Dung Tinh Thành nghi hoặc thời khắc, trong hư không một đạo thăm thắm thanh âm vang lên. Mộ Dung Tinh Thành nghe vậy, bỗng nhiên hướng về cái kia nguồn thanh âm phóng đi, không thể không nói, Mộ Dung Tinh Thành xuất thủ 10 điểm quyết đoán cùng tàn nhẫn, chỉ muốn một kích diệt sát Tiêu Phàm. Nhưng mà hắn chú định thất vọng, nơi này có thể không phải một cái ý thức không gian đơn giản như vậy, mà là Tiêu Phàm thần cung vị trí. Thần cung cùng tiểu thiên địa đồng dạng, tiến vào thần cung bên trong Tiêu Phàm chính là chúa tể, chỉ cần địch nhân lực lượng không có cường đại đến trong nháy mắt oanh mở thần cung, Tiêu Phàm chính là vô địch tồn tại. Đương nhiên, dù là không tá trợ thần cung, bằng vào linh hồn lực lượng nói, Mộ Dung Tinh Thành cũng chưa hẳn là Tiêu Phàm đối thủ. Tiêu Phàm bây giờ linh hồn cường độ đã trải qua không kém gì bình thường chiến thần cảnh trung kỳ. Đi ra. Mộ Dung Tinh Thành giống giận. Hắn trong lòng có loại nồng đậm bất an, muốn xông ra mảnh này hắc ám khu vực, nhưng căn bản là làm không được. Hắn hiện tại hoàn toàn bị vây ở thần cung bên trong, dù là hắn đã trải qua đột phá chiến thần cảnh cũng trở nên có chút bối rối lên. Như ngươi mong muốn. Một đạo thân ảnh thoáng hiện, trong nháy mắt xuất hiện ở Mộ Dung Tinh Thành đối diện, chính là Tiêu Phàm. Chết! Mộ Dung Tinh Thành một tiếng quát như sấm, một quyền hướng về Tiêu Phàm nổ sát mà ra, nhưng mà Tiêu Phàm đưa tay chính là một quyền nghênh đi lên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Mộ Dung Tinh Thành cùng Tiêu Phàm nắm đấm đụng đâm vào cùng một chỗ, bốn phía nhấc lên một trận linh hồn phong bạo. Bành một tiếng, Mộ Dung Tinh Thành đột nhiên bay ngược mà ra, một mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, chính một mặt nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Ngươi linh hồn làm sao có thể mạnh như vậy? Ta hôm nay thế nhưng là đột phá chiến thần cảnh a. Mộ Dung Tinh Thành trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Trước mấy ngày cổ tộc xuất thế trước đó, hắn liền đã bắt đầu luyện hóa thần lực chi tinh, mặc dù còn không có hoàn toàn luyện hóa, nhưng là đã trải qua đột phá đến chiến thần cảnh tiền kỳ. Chiến thần cảnh không phải hẳn là sẽ tùy tiện nghiền sát chiến thánh cảnh sao? Làm sao có thể bị một cái chiến thánh cảnh tu sĩ linh hồn đánh bay đâu? Chiến thần cảnh linh hồn rất mạnh sao? Tiêu Phàm hí ngược nhìn xem Mộ Dung Tinh Thành. Chiến thần cảnh linh hồn rất mạnh sao? Tiêu Phàm lời nói đối với Mộ Dung Tinh Thành tới nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn đả kích. Bản thân vừa mới đột phá chiến thần cảnh, vốn cho là bằng vào linh hồn chi lực liền có thể nghiền sát bất luận cái gì chiến thánh cảnh, lại không nghĩ rằng bị Tiêu Phàm linh hồn một quyền đánh bay. Tại Tiêu Phàm trước mặt, chiến thần cảnh linh hồn có vẻ như cũng không làm sao. Không đúng, ngươi là chiến thần cảnh linh hồn, làm sao có thể, ngươi rõ ràng chỉ là chiến thánh cảnh tu sĩ, linh hồn làm sao có thể đột phá chiến thần cảnh. Mộ Dung Tinh Thành đột nhiên lấy lại tinh thần, sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Ai nói chiến thánh cảnh linh hồn cường độ không thể so sánh chiến thần cảnh mạnh đâu. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, nắm giữ linh hồn phân liệt, hắn 8 cái linh hồn phân thân cũng đã đến gần vô hạn chiến thần cảnh, linh hồn lực lượng miêu sát chiến thần cảnh sơ kỳ, căn bản không nói chơi. Mộ Dung Tinh Thành đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng đung đưa, hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả này. Để ngươi tiến đến, ta chỉ là muốn xác định ngươi Mộ Dung gia tộc những cái kia lão bất tử ý tứ. Là ngươi chính mình nói, vẫn là ta bản thân tìm kiếm đáp án. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Nói cho ngươi biết, ta sẽ chết rất thảm. Mộ Dung Tinh Thành sợ hãi lui ra phía sau mấy bước. Không nói cho ta, ngươi mới có thể chết rất thảm. Hiện tại, ngươi còn có 3 hơi cơ hội, nhà ngươi lão tổ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng. Hắn đã trải qua động sát cơ, Mộ Dung Tinh Thành nếu như không nói, hắn liền chuẩn bị thi triển chủng ma chi thuật. Mộ Dung Tinh Thành cau mày, thần sắc một trận giãy giụa, một hơi về sau, hít sâu một cái nói. Ta nói. Thời gian trở lại mấy tức trước đó, Mộ Dung gia tộc chỗ sâu một tòa tiểu viện bên trong, ngồi chín đạo thân ảnh, sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh lùng nhìn về chân trời. Tu La Điện vẫn là trước sau như một phách lối, vậy mà giết tới ta Mộ Dung gia tộc, chẳng lẽ là bởi vì cứu chúng ta, liền nhanh như vậy muốn hồi báo. Chúng ta trấn áp ma đầu vạn năm, phần này công lao ai cũng không thể xóa nhòa. Hắn cứu chúng ta chỉ là đưa cho chúng ta trả thù lao mà thôi, chúng ta cũng không nợ hắn cái gì. Không sai, chúng ta đã vì chiến hồn đại lục chết qua một lần, bây giờ ma đầu xuất thế, lại có ai có thể trấn áp hắn. Chúng ta nên một lần nữa đứng đội. Việc này xác thực nên nghĩ lại, chiến thần điện thực lực đã trải qua không phải chúng ta có thể địch. Trước hết để cho Mộ Dung Tinh Thành thăm dò một cái tiểu tử kia thực lực cũng tốt, nếu như có thể giết hắn cái kia chúng ta liền quy thuận chiến thần điện, cái khác cổ tộc khẳng định cũng không thể đợi thêm ngàn năm. Đám người ngươi một lời ta một câu, chín người này chính là quy vị Mộ Dung gia tộc chiến thần cảnh cường giả, bọn hắn cơ hồ tất cả đều chết qua một lần, đều là bị tiểu ma nữ phục sinh. Bây giờ trọng sinh, bọn hắn rất nhiều người đã trải qua đánh mất lúc trước ứng phó chiến thần điện cùng cửu U Ma Thần dũng khí, chí ít bọn hắn sẽ không lại hành động theo cảm tính. Cuối cùng tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trong đó một cái lão giả áo bào trắng trên người, trong đó một người nhìn không được hỏi. Gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Vừa dứt lời, tư không đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Chẳng lẽ ngươi Mộ Dung gia tộc đã trải qua quy thuận chiến thần điện? Đám người nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nếu như lời này truyền đến gia tộc khác trong tai, cái kia hậu quả có thể không phải Mộ Dung gia tộc có thể tiếp nhận. Đến thời điểm, những cái kia cường ngạnh phái, nhất định sẽ trước tiên hủy diệt Mộ Dung gia tộc. Dù sao, coi như Mộ Dung gia tộc xem như minh hữu không được cái gì đại tác dụng. Nhưng xem như địch nhân thế nhưng là cực kỳ chí mạng. Nhanh đi ngăn cản Mộ Dung Tinh Thành động thủ. Cầm đầu lão giả áo bào trắng sầm mặt lại, bỗng nhiên đứng dậy,